Mua dây buộc mình, chương 28, góc truyện audio.com. Trịnh Hải và Dương Úy Kỳ hoàn thành từng bước công việc chuẩn bị hôn sự. Váy đính hôn, chụp ảnh, chuẩn bị đồ dùng kết hôn. Đa phần là Dương Úy Kỳ sắp xếp, Trịnh Hải ủy quyền hoàn toàn. Ngày chụp ảnh cưới đúng vào ngày trời hửng nắng sau trận tuyết rơi. Lúc chụp ngoại cảnh chọn một trang viên ở ngoại ô, bốn bề đều là màu bạc và trắng. Ánh nắng chiếu xuống từ tầng mây, chiếu vào áng sáng bạc của tuyết lấp lánh, đẹp lạ thường. Hôm đó Dương Úy Kỳ chỉ lo lắng bệnh cảm cúm mãi không khỏi của Trịnh Hải sẽ nặng thêm. Mỗi lần chụp xong một bộ ảnh không lo lắng đến bản thân mình quần áo mỏng mang liền mặc áo cho anh trước. Trịnh Hải lại đặc biệt phối hợp, vô cùng nhẫn nại, nghe theo sự sắp xếp của người chụp ảnh, nụ cười tư thế hợp lý. Mấy vị trợ lý cứ ngưỡng mộ mãi không thôi, thầm khen từ lúc vào ngành đến giờ đây là đôi đẹp nhất hợp nhất. Dung mạo đẹp, khí chất tuyệt vời, càng khó hơn đó là tôn trọng nhau như khách, ngay cả người chụp ảnh cũng khen họ vô cùng nhập vai. Dương Úy Kỳ lật album ảnh, thỉnh thoảng than thở, Trịnh Hải hỏi, chụp không đẹp sao, anh cảm thấy cũng không tồi. Thật ra anh cũng chỉ xem lướt qua mấy cái. Không phải, là chụp quá đẹp, dường như mỗi tấm ảnh đều không thể tìm ra lỗi nào. Hoàn mỹ đến mức không chân thật, ảnh chụp quả thật rất lý tưởng. Mấy trăm bức, dường như đều không cần xóa đi, mỗi bức đều có thể dùng. Đặc biệt là mấy bức ngoại cảnh trên tuyết, vô cùng mộng ảo, con gái bọn em thật kỳ lạ. Chụp không đẹp không thoải mái, chụp đẹp lại nghĩ lung tung. Đúng thế, có lẽ là em hơi có khủng hoảng hôn nhân. Anh không có sao, Trịnh Hải khựng lại một lát. Chắc là không có. Hai, không xem nữa, anh có cần tham khảo chút ý kiến về váy cưới và lễ phục của em không? Dương Úy Kỳ đưa ra một đống thiết kế váy cưới. Anh cảm thấy kiểu nào đẹp? Trịnh Hải tùy tiện lật lật. Đều đẹp, xin anh đừng qua loa như vậy. Trịnh Hải nhanh chóng lật một lướt đống ảnh đó. Rút là một tấm, kiểu này tương đối thuận mắt. Dương Úy Kỳ nhận lấy xem, cười lên, thật trùng hợp, em cũng thích kiểu này. Hòa Hòa còn nói, anh nhất định không thích thiết kế của cô ấy. Ai, Hòa Hòa ấy, lần trước em gặp cô ấy đang vẽ tranh minh họa cho lũ trẻ ở viện Phúc Lợi. Đều là những cô gái mặc lễ phục, vẽ rất đẹp, em xin cô ấy mấy bức photo lại về tham khảo. Kết quả là cô ấy rất nghiêm túc vẽ lại cho em một bộ lễ phục đã qua chỉnh sửa. Trịnh Hải đờ đẫn một lát nói. Không phải là muốn đến Paris đặt lễ phục sao? Yêu tổ quốc, ngăn chặn hàng Pháp, Dương Úy Kỳ tiếp tục lật đống ảnh. Thiết kế của những người nổi tiếng nhìn nhiều rồi ngược lại thấy nhàm chán. Em muốn thay đổi phong cách, anh xem bộ mà tự em thiết kế có đẹp không? Cô lại đưa ra một tấm. Ồ, cũng không tồi. Dương Úy Kỳ phì cười mấy tiếng. Nói dối, Paris không mua, vậy váy cưới Milan có phải cũng không tồi không? Hôm khác anh đưa em đi nhé. Sao bỗng nhiên lại tích cực thế hả? Anh đối với việc chuẩn bị hôn lễ này luôn không có hứng thú gì. Thôi vậy, tùy em, lúc sầm thế đến thành phố y họp 3 ngày. Hòa Hòa tiện đi theo xe quay lại lấy mấy đồ. Kế hoạch của cô là Tết xong sẽ đi thành phố C. Cô muốn thay đổi không khí một chút, ở bên đó làm việc một thời gian, hoặc là tiếp tục học, vốn dĩ muốn ở cạnh mẹ thêm ít ngày nữa. Nhưng không có cách nào thích ứng được khí hậu lục địa ở thành phố A, mấy tháng nay cô sống rất khó khăn. Chảy máu cam, đờm họng phát tác, mũi khô mất nước, còn bị thương vì lạnh một lần. Chỉ là khoảng cách mấy trăm cây em mà thôi. Bao nhiêu năm rồi cô cũng chưa điều chỉnh được, Hòa Hòa là một người rất khó thích ứng được với sự thay đổi. Ngay cả đi du lịch 3 ngày ở tỉnh bên cạnh, cũng không quen được với thủy thổ, nhưng thành phố C phải đi qua mấy tỉnh đó cũng là thành phố ven biển. Cô từng học ở đó có rất nhiều bạn học cũ, sau Tết sầm thế cũng sẽ kết thúc công việc ở tỉnh này. Quay trở lại nơi đó. Cho nên Hòa Hòa cho rằng cô ở đó nhất định sẽ không cô độc. Mà mẹ của Hòa Hòa cũng không ngăn cản quyết định của cô. Lần này cô rút ra được bài học kinh nghiệm. Hễ đến nơi là gọi điện cho Trịnh Hải. Kết quả là được thông báo cho biết anh đang đi công tác ở nơi khác. Nhưng rất nhanh sẽ quay lại. Ngày hôm sau, Hòa Hòa và Sầm Thế sau khi ăn cơm tối xong, đưa anh đi siêu thị mua quần áo. Trưa mai anh trai em mời hai chúng ta ăn cơm. Sầm Thế xoa cằm, không đi được không? Đợi qua Tết, chúng ta đến thành phố C, anh sẽ được giải phóng. Bây giờ làm người tốt thì làm đếm cùng đi. Thật ra anh rất thích cảm giác bị trói buộc. Sầm Thế vẻ mặt tươi cười. Này, em thật sự không cân nhắc kịch giả thành thật sao? Không phải anh lại có bạn gái mới rồi sao? Làm như em không biết ấy. Ồ, đó là bạn gái cũ. Sao hả, ghen à, hứ, tưởng ai cũng thích anh chắc. Sầm Thế rất kén chọn. Hai người đi một tiếng đồng hồ cũng không mua được một cái áo nào. Sầm Thế tìm chuyện để nói. Anh ta hôm nay quay về rồi. Em biết, anh ấy sau khi quay về có gọi điện cho em. Vốn dĩ bữa cơm vào ngày hôm nay. Em nói em có hẹn với anh, cho nên đổi thành ngày mai. Không ngờ em vì anh mà cho Trịnh công tử leo cây sao? Anh thật sự cảm thấy vinh hạnh không có gì sánh bằng. Xin anh đừng tự mình ngây ngất như thế. Anh ấy hôm nay mới đi công tác về. Buổi tối nên gặp mặt vợ sắp cưới mới đúng. Em không muốn làm cái vật cản đường. Thật là cô em gái nhỏ thấu tình đạt lý. Nếu anh là anh trai em, anh cũng sẽ yêu em chết đi được. Ấy, sao anh biết hôm nay anh ấy quay lại? Hòa Hòa chuyển đề tài. Một lời khó nói hết. Ôi chao, một lời khó nói hết. Không nói cũng được. Hôm nay Sầm Thế hơi đen đủi. Tuy anh không phục Trịnh Hài, nhưng lại rất sợ anh ta. Rất mong vĩnh viễn cũng không cần gặp anh ta mới được. Nhưng anh và Trịnh Hài luôn rất có duyên. Ví dụ như mấy tiếng trước, hội nghị năm mà Sầm Thế tham gia chọn tổ chức ở một khách sạn ngắm cảnh lớn. Họp xong, mới ăn nửa bữa cơm, anh đang bàn chút chuyện với một người cùng ngành ở tầng ngắm cảnh trên cùng. Theo lý mà nói Trịnh Hài xưa nay hành sự khiêm tốn. Hành tung khó đoán, sẽ rất khó gặp phải mới đúng. Kết quả là trong thời gian ngắn như vậy, lại cũng có thể gặp anh ta. Sầm Thế cảm thấy hôm nay nên đi mua xổ số. Nguy hiểm đó là, người đồng nghiệp đó của anh là nữ. Hơn nữa chính là người mà Hòa Hòa nhắc đến. Bạn gái cũ của anh. Lúc đó họ đang kéo kéo lôi lôi. Cô gái đó hùng hổ dọa người nói. Sầm Thế anh nói rõ ràng đi. Anh rốt cuộc là có ý gì? Mấy ngày trước Sầm Thế và cô ta tình cờ gặp lại. Hai người lại có chút dây dưa. Do đó cô gái đó tình cũ lại cháy lên. Còn Sầm Thế lại không lạnh không nóng lạt mềm buộc chặt dồn ép cô ta. Cô gái mạnh mẽ đó nấc nghẹn nói. Anh không thể đối xử với em như thế. Anh lấy giọng, đang muốn khuyên cô mấy câu. Bỗng nhiên nghe có người nói vô cùng khách sáo. Làm phiền cho đi qua. Hóa ra là trong lúc đang dây dưa liền họ đứng chắn ở cửa. Sầm Thế nói xin lỗi một tiếng. Kéo cô gái đó tránh ra một bên. Tình cảnh trước mắt xem ra không được nho nhã, nhưng chắc cũng không gây ảnh hưởng đến tâm trạng khách hàng lên cao ngắm cảnh. Kỳ lạ, rõ ràng không cảm thấy ở đây có người. Chỉ là, giọng nói lúc nãy, tuy có mấy phần khàn khàn, nhưng lại đem theo sự quen thuộc. Lúc anh ngẩng đầu lên, chắc là mặt mình hơi tái xanh đi. Vị khách xin đi qua đó. Lại là Trịnh Hài sắc mặt tuy trắng bệch khí sắc không tốt nhưng vẫn vô cùng phong độ. Thậm chí lúc Trịnh Hài rời đi còn nói với họ một câu. Cảm ơn nhiều, cuộc đời ở đâu mà không gặp mặt chứ. Tay không đi về ít nhiều cũng có chút không can tâm. Lúc đi xuống dưới lầu đi qua một khu hàng hiệu mới mở. Mắt Hòa Hòa sáng lên, kéo kéo gấu áo Sầm Thế nói. Hay là em tặng anh một chiếc áo sơ mi nhé. Lần trước nói rồi phải đền cho anh, một tuần trước Hòa Hòa đổ cả một cốc cà phê vào áo sơ mi của Sầm Thế. Sầm Thế nghiến răng nói đó là chiếc áo sơ mi đắt nhất của anh. Sầm Thế nói, đùa mà cũng coi là thật hả, anh nhìn cái nhãn hiệu mà Hòa Hòa chỉ, kinh ngạc nói, cô nương, mấy năm nay em không đơn giản nhỉ, lại biết cái nhãn hiệu cao cấp lại nhã nhặn như vậy. Nhãn hiệu này mới du nhập vào trong nước, mau chọn đi, đừng ưỡn ẹo nữa, hình như em vẫn chưa từng tặng anh quà gì. đợi lúc nào anh biến thành cao cấp như vậy giống anh trai Trịnh Hải của em. Em tặng anh nhãn hiệu này cũng chưa muộn, chúng ta mua hãng khác đi, không muốn thì thôi, quá thời gian thì không chờ nữa. Em lật mặt còn nhanh hơn lật sách, được rồi, được lợi ai chê chứ, cho em một cơ hội. Kết quả là quả thật oan ra ngõ hẹp, ông trời lại chứng minh thêm một lần nữa Sầm Thế và Trịnh Hải quá là có duyên. Quầy kinh doanh đó rất lớn, lúc Hòa Hòa và Sầm Thế chọn màu áo sơ mi, ở một bên khác Dương Úy Kỳ và Trịnh Hải xách hai chiếc túi giấy đi qua đây. Dương Úy Kỳ nói, hôm nay toàn mua đồ của em, anh không có đồ gì muốn mua sao, chẳng có gì thích cả, cũng không thiếu gì hết. Dương Úy Kỳ thấy quầy hàng đó rất vui mừng. Anh xem, ở đây quả nhiên có bán. Anh thích hãng này đúng không? Em nhớ trong tủ của anh ít nhất có hai cái áo sơ mi nhãn hiệu này. Lúc anh xa nhà đi học chiếc áo sơ mi đầu tiên mua là của hãng này. Sau này mặc quen rồi, cũng chẳng phải là thích. Dương Úy Kỳ nhẹ nhàng nắm cánh tay anh. Niềm vui trong cuộc đời anh thật ít. Mua một chiếc cà vạt được không? Vì em, anh bị Dương Úy Kỳ kéo đến trước giá ca vát, hỏi anh cái nào đẹp, anh lắc đầu, cô đành chỉ từng cái cho anh, Trịnh Hải hoặc là nói cũng được, hoặc là nói bình thường, kết quả Dương Úy Kỳ lấy hết mấy cái anh bảo cũng được đó xuống. Nói với phục vụ, gói hết vào, Trịnh Hải không kìm được cười, có phải là em học theo bộ phim nhàm chán đó không? Mấy thứ đồ đó thật hại người. Dương Úy Kỳ cũng cười, vui mà, hóa ra anh cũng xem bộ phim nhàm chán đó, cô kéo lại bàn tay đang đưa ra chiếc thẻ tín dụng của Trịnh Hải. Cái này để em, coi như em tặng anh, tiền của ai mà chẳng giống nhau, có cần phân rõ ràng như vậy không? Đương nhiên là không giống nhau, bây giờ vẫn không giống nhau mà, Dương Úy Kỳ kiên quyết, lúc họ chuyển đến một bên khác, liền hiệp lộ tương phùng với một đôi khác. Dương Úy Kỳ nhìn Trịnh Hải tâm trạng hơi không ổn định những sắc mặt lại cố chịu đựng. Lại nhìn Hòa Hòa, chủ động đưa ra ý kiến, đứng ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta lên lầu uống trà được không? Trên lầu là một quán trà theo phong cách phương Tây nho nhã. Hay người đàn ông không có tiếng nói chung gì, miễn cười hàn huyên vài câu liền cùng nhau im lặng, chỉ còn lại hai cô gái đang tán gẫu. Hai cô gái nói từ buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân nói đến luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Bởi vì hai người đàn ông từ đầu đến cuối không tham gia vào chủ đề. Hai người bọn họ cũng dần dần ngừng lại. Trịnh Hải bắt đầu ho. Hòa Hòa hỏi, tháng trước em nghe chú Tôn nói anh cảm cúm. Lâu như vậy vẫn chưa khỏi sao? Không sao, sắp khỏi rồi, dường như là cố ý đối đầu với anh vậy. Lời anh vừa dứt, lại không kìm được che miệng ho mạnh một đợt, Dương Úy Kỳ ngồi bên cạnh anh không thể không vỗ nhẹ lưng giúp anh thở dễ hơn. Trịnh Hải nói một tiếng xin lỗi với mọi người, đứng dậy rời đi, Hòa Hòa chưa từng thấy anh ho ghê như vậy, thấy anh đứng dậy, lập tức cũng đứng dậy, nhưng ngay sau đó cô lại ngồi xuống, bởi vì bỗng nhiên cô nhớ đến, đã có vợ sắp cưới của anh ở đây. Đương nhiên không đến phiên cô quan tâm anh, Dương Úy Kỳ rất biết ý nói với cô, tôi đi đến chỗ bàn tiếp tân bảo họ pha cho một cốc thức uống làm ngừng hò. Cô đưa cho anh ấy túi khăn giấy nhé, anh ấy quên không mang, Hòa Hòa gật đầu, vội vàng đi ra, cô tìm thấy Trịnh Hải ở bên cạnh một cây cọ lớn ở hành lang. Anh dường như đang đợi cô, Hòa Hòa cúi đầu đi từng bước đến, anh không sao chứ? Khám bác sĩ chưa, sau Tết sẽ đi, cùng với anh ta, Hòa Hòa gật đầu qua loa một lát, Trịnh Hải ngẩng đầu lên nhìn một cái đèn treo tường hành lang. Lại nghiêng đầu nhìn lá cây cọ, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, anh than nhẹ một tiếng, lựa chọn cách thức trực tiếp nhất, anh ta không hợp với em, anh luôn có thành kiến với anh ấy là người tốt chưa chắc đã là người đàn ông tốt. Hòa Hòa, anh không hy vọng nhìn thấy em bị tổn thương lần nữa. Em biết bản thân mình muốn gì? Hòa Hòa, em đừng tùy hứng thế. Hòa Hòa bỗng nhiên muốn khóc, cô cố gắng trốn tránh như vậy. Anh lại vẫn không chịu thả chiếc dây trên người cô ra. Anh trai, Sao anh luôn nghĩ em ngốc như thế? Kém cỏi như vậy sao? Em có khả năng phán đoán, cũng có đủ sức chịu đựng. Không có sự bảo vệ của anh, em cũng có thể sống tiếp. Lúc cô nói những lời đó rất có dũng khí, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Môi Trịnh Hải run run, lúc lâu không nói nên lời. Anh hít một hơi thật sâu. Khả năng chịu đựng của em cũng bao gồm. Rõ ràng biết anh ta và người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng. Lại giả vờ như không biết. Hay là em vốn dĩ không quan tâm. Đó là việc của em. Em sẽ xử lý được. Đó là bạn gái cũ của anh ấy. Hòa Hòa nói không có sức lực. Hòa Hòa, anh hiểu đàn ông hơn em. Anh ta làm tổn thương người con gái khác. Tự nhiên sẽ có khả năng làm tổn thương em. Anh ta làm tổn thương em một lần. Sẽ có khả năng làm tổn thương em lần thứ hai. Tại sao phụ nữ đều tin bản thân mình có khả năng là người duy nhất đó? Bất luận đối phương có lăng nhăng đến đâu. Hòa Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh trai, anh cũng làm tổn thương rất nhiều phụ nữ đúng không? Ngay cả em cũng nhìn thấy anh làm họ rơi rất nhiều nước mắt. Còn nữa, anh dạy em vì quá khứ của một người đàn ông liền phủ nhận hiện tại và sau này của anh ta. Vậy anh trai thì sao? Quá khứ của anh trong sạch không? Vợ chưa cưới của anh cũng đã từng phủ nhận quá khứ của anh sao? Trịnh Hải không biết nói gì. Anh không ngờ Hòa Hòa lại vì người đàn ông khác mà cãi lại anh. Hòa Hòa lại nói, nếu Dương Tiểu Thư nghe được những lời vừa nãy của anh, cô ấy sẽ buồn đấy. Hòa Hòa, anh là muốn tốt cho em. Anh không hy vọng Trịnh Hải khó khăn tìm từ thích hợp. Em biết, từ nhỏ đến lớn, anh vì em làm rất nhiều chuyện. Nhưng anh trai, em trưởng thành rồi, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bây giờ anh cũng có người đáng để anh chăm sóc hơn. Em không phải là em gái ruột của anh. Anh không cần coi em là trách nhiệm của anh. Nếu là vì chuyện của cha em, lại càng không cần thiết. Đó vốn dĩ là nghề nghiệp của ông. Nhiều năm nay, anh, còn cả gia đình anh, đã làm đủ nhiều cho em rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, cái sự chăm sóc đó của anh, có thể sẽ khiến em không chịu nổi sao? Có thể sẽ khiến em bất an, trở thành gánh nặng lớn nhất của em sao? Hòa Hòa nói thấp giọng, em luôn coi quan hệ của em và anh thành một gánh nặng sao? Trịnh Hải khản giọng nói, đúng, Hòa Hòa hơi run lên, chúng ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Anh không cảm thấy vậy sao? Bởi vì mọi người quá tốt với em, ngược lại khiến em không có cách nào bỏ đi. Nhưng, em thật sự không có cách nào trở thành người như anh muốn. Anh đem em vào một nơi không thuộc về em cảm thấy rất đau khổ, cũng rất tự ti, em giống như là khi lạc đường đâm nhầm vào một căn phòng. Ở đó thoải mái lại đẹp đẽ, nhưng đó không phải là nơi thuộc về em. Đâu đâu cũng không phù hợp với em. Cô dừng lại một lát, tiếp tục nói, bất kể là anh có không thích Sầm Thế đến đâu, nhưng chúng em giống nhau. Anh ấy hiểu cách nghĩ của em, biết bản tính của em là thế nào. Còn anh và Dương Úy Kỳ mới là cùng một thế giới. Anh không cần thay đổi bất cứ thứ gì của cô ấy. Cô ấy đã là kiểu mà anh hy vọng, cho nên, đừng quản em nữa, xin anh đấy, có được không? Hòa Hòa, anh hiểu ý của em là nói, sự tồn tại của anh là áp lực lớn nhất của em. Cho nên em mới muốn trốn tránh, giống như là em từng trốn tránh cô Lâm vậy, đúng không? Lúc đầu em kiên quyết đến thành phố C học, sau khi tốt nghiệp không chịu chấp nhận công việc anh sắp xếp. Anh cho rằng người đàn ông hợp với em phủ nhận vô điều kiện. Đều là vì nguyên nhân này sao? Trịnh Hải nói từng chữ, không phải, còn về Sầm Thế, anh cũng không thấy em thích anh ta nhiều đến đâu, nhưng vì anh không thích anh ta, cho nên em chấp nhận ở bên cạnh anh ta, bởi vì anh ta có thể giúp em rời xa anh, đúng không? Hòa Hòa rơi nước mắt, vì anh muốn nghĩ thế nào, dù gì em cũng sắp ra đi rồi. Trịnh Hải một mình quay lại, Dương Úy Kỳ nói, ấy, anh không gặp Hòa Hòa sao? Cô ấy xuống lầu xem búp bê Barbie rồi. Em đi tìm cô ấy. Em cũng muốn đi xem mấy con búp bê đó. cô nói xong, cáo từ hai người đàn ông rời đi. Trịnh Hải không nói gì uống hết cốc trà đã lạnh trước mặt mình. Một lúc sau, Sầm Thế nói, không còn sớm nữa, chúng ta đến bãi đỗ xe đợi họ thôi. Anh ngẩng đầu lên gọi phục vụ, rồi đưa tay ra cầm lấy tờ hóa đơn. Lúc anh lấy tờ hóa đơn, Trịnh Hải đang cúi đầu nhìn điện thoại. Anh vốn dĩ không biết Trịnh Hải bỏ điện thoại xuống từ lúc nào. Chỉ biết vẫn chưa đợi anh động vào hóa đơn, Trịnh Hải đã ngẩng đầu lên, giữ lấy bàn tay anh. Để tôi, nhìn từ bên ngoài, Trịnh Hải chỉ là nắm nhẹ lấy tay anh. Nhưng trên thực tế, bàn tay nắm trên mu bàn tay anh rất có thể dùng hết sức của bản thân mình. Bởi vì Sầm Thế cảm thấy xương tay mình sắp bị bóp nát. Thậm chí có cả cảm giác ngay cả máu chảy cũng bị ngăn lại. Một tay anh đang bóp chặt động mạch chính của mình, người phục vụ yên lặng đợi kết quả tranh giành của hai người bọn họ. Chắc hoàn toàn không biết dưới cái vẻ bề ngoài bình tĩnh, một bàn tay vô tội lương thiện đang đối mặt với nguy cơ gãy xương. Sầm Thế cười khan hai tiếng, khó khăn bỏ chiếc hóa đơn đó ra, cùng lúc đó Trịnh Hải cũng nói lỏng tay ra, nói nhàn nhạt, cảm ơn nhiều, Sầm Thế nói, người nên cảm ơn là tôi. Cảm ơn anh đã bỏ tay tôi ra, và mời tôi uống trà. Sau khi người phục vụ rời đi, Trịnh Hải nói lành lạnh, anh nên hiểu rõ là tại sao. Đối với cô ấy tốt một chút, nếu anh dám làm cô ấy tổn thương thêm một lần nữa. Anh có tin không, cho dù anh về thành phố C, tôi cũng vẫn sẽ không làm cho anh được dễ chịu. Đương nhiên là tôi tin, nhưng Trịnh tiên sinh, cái thủ đoạn uy hiếp đê hèn đó của anh. Quá hủy hoại phẩm cách của anh rồi, nói ra sẽ khiến người khác chê cười. Cách thức anh uy hiếp tôi nhiều năm trước còn tao nhã hơn bây giờ nhiều. Trịnh Hải đặt điện thoại vào túi, đứng dậy liền bỏ đi. Sau lưng anh Sầm Thế cười rồi nói, anh có biết không, Trịnh tiên sinh, từ xưa đến nay, nhạc phụ đều uy hiếp con rể như thế sao? Nhưng sau này, họ đều đau lòng phát hiện. Con gái đã không phải là của họ nữa rồi. Cái này không có liên quan một chút nào đến thân phận địa vị. Trịnh Hải không thèm quay đầu. Sầm Thế cười vui vẻ. Tất cả buồn bực đều biến mất. Trong chiếc xe đang chạy, Hòa Hòa ngồi ở ghế lái phụ cả cơ thể gục xuống chiếc xe không hề động đậy. Sầm Thế đẩy đẩy cô. Này, đừng ngủ, thắt dây an toàn vào. Hòa Hòa ngẩng đầu lên, hít mấy hơi thật sâu. Trong lòng vẫn nặng nề, cô mở cửa sổ xuống thấp nhất, gió bắc bên ngoài ùa vào kèm theo những bỗng tuyết lác đác. Mấy tờ giấy trên đầu xe bị thổi tung lên, Sầm Thế kéo cái đầu đang thò ra ngoài cửa sổ của Hoa Hoa vào trong. Vừa có một chiếc xe đi qua xe của họ, cách đầu Hoa Hoa gần như thế, anh sợ đến toát hết mồ hôi. Em làm gì thế, đâu còn là trẻ con nữa, chơi trò chơi mạo hiểm như vậy. Sắc mặt Hòa Hòa nhợt nhạt, nói chuyện cũng không có sức, đều là anh không tốt, đi gây chuyện với bạn gái cũ thì thôi, sao lại còn bị anh ấy nhìn thấy chứ, ngốc chết đi được, ngựa tốt không ăn lại cỏ, sao anh chuyên đi bám lấy bạn gái cũ thế hả, giận cá chém thớt, đây chính xác là giận cá chém thớt, sao thế, Hòa Hòa không nói, anh đoán bừa, ép em trong thời gian nhất định phải đá anh. Không cho em đi thành phố C, bại lộ rồi. Hòa Hòa đỏ mắt lên, đều trách anh quá ngốc, hại em nói sai một đống. Không phải là vì nói giúp cho anh, nên đắc tội với Trịnh công tử. Ôi, vậy thì hãnh diện cho anh quá. Hòa Hòa khóc, em vốn dĩ không định nói như vậy. Anh ấy nhất định là cảm thấy em vong ân bội nghĩa không biết trái phải. Bây giờ chắc chắn là anh ấy ghét em lắm. Tiêu cô nương, đừng kích động như thế. Đợi ngày mai anh xin lỗi là được chứ gì. Trịnh công tư đại đức đại lượng, lại thương yêu em hơn 20 năm. Sao có thể chấp em được chứ? Anh thấy từng giọt nước mắt lớn của Hòa Hòa chảy xuống. Không có dấu hiệu dừng lại. Than mạnh một tiếng, đưa cho một túi khăn giấy. Này, anh nói, đừng không thừa nhận, có phải là vì anh ta sắp kết hôn, nên tức cảnh sinh tình không? Hòa Hòa vừa lau nước mắt vừa nói, thôi đi, Sầm Thế tiếp tục than thở, dừng xe bên đường, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, thích anh ta thì đi nói đi. Vị tiểu thư đó bây giờ chỉ là vợ chưa cưới, không phải là Trịnh phu nhân. Chắc em vẫn còn kịp đấy. Hòa Hòa nắm lấy tay anh dùng ngón tay bấm thật sâu. Trịnh Hải kêu lên như mổ lợn. Á, tay anh sắp tàn phế rồi. Hòa Hòa nghe thấy tiếng anh không giống với giả vờ, lập tức bỏ tay ra. Sầm Thế bật đèn, ánh đèn chiếu xuống, tay anh sưng lên một vùng, có mấy vết móng tay thâm tím. Hòa Hòa kinh ngạc quên cả khóc. Thế này là bị làm sao vậy? Bị cửu âm bạch cốt chảo của Trịnh công tử tóm đấy. Trước đây có người nói anh ta có tuyệt chiêu. Anh còn không tin, hôm nay coi như được thấy rồi. Hòa Hòa cảm thấy ngại, yếu ớt nói, để em lái xe, đợi chút, bên đó có hiệu thuốc cầm đi mua thuốc xoa cho anh. Cô vừa bôi thuốc cho Sầm Thế. Sầm Thế vừa nói, Tiêu Hòa Hòa, em thấy, nếu anh đi tố cáo anh ta làm bị thương người khác, phải bồi thường bao nhiêu mới đáng với thân phận và giá trị của anh ta hả? Hòa Hòa dừng tay lại, trịnh trọng nói, Sầm công tử, cầu xin anh, tối nay có thể không nhắc đến tên anh ấy nữa có được không? Còn nữa, em thật sự chưa từng nghĩ đến cái vấn đề mà anh đoán mò đó. Anh có tin hay không? Sầm Thế thu lại vẻ mặt hi hi ha ha. Anh tin, anh than thở, lại lặp lại một lần. Anh thật sự tin, trong một chiếc xe khác, Trịnh Hải vẫn lái xe nhanh như bình thường. Nhưng hôm nay anh lái không được vững lắm. Đằng sau có một chiếc xe vượt quá tốc độ. Anh tránh ra, suýt nữa quẹt vào một chiếc xe khác. Dương Úy Kỳ thấy trạng thái của anh không được tốt, sờ sờ trán anh, lại nắm lấy tay anh. May mà không sốt, nhưng tay anh sao lạnh như vậy? Hình như còn hơi run. Không thoải mái sao? Có cần đi bệnh viện không? Ngày mai đi, hôm nay rất muộn rồi. Anh hơi mệt, muốn ngủ sớm. Trịnh Hải giảm tốc độ xe. Cũng đúng, hôm nay anh mới quay lại. Em vốn không nên kéo anh ra ngoài đi mua đồ. Không sao, trưa ngày mai, bữa cơm hủy bỏ rồi. Tại sao? Chẳng sao, hôm nay đã gặp mặt rồi. Dương Úy Kỳ trần trừ một lát, hỏi nhỏ, anh và Hòa Hòa giận nhau. Trịnh Hải không nói, rất lâu rồi cũng không gặp cô ấy. Hà tất hễ gặp mặt là giận dỗi với cô ấy. Lúc em xuống lầu tìm cô ấy, thấy cô ấy đang lau nước mắt, đừng nhắc đến cô ấy. Đổi đề tài khác, vậy anh cảm thấy, nếu em mời Hòa Hòa làm phù dâu cho em, cô ấy có chấp nhận không? Trịnh Hải nhìn thẳng phía trước, đổi một đề tài khác nữa. Dương Úy Kỳ than nhẹ một tiếng, có lúc em thật sự rất thông cảm cho anh, ngay cả lúc tức giận cũng kìm nén như vậy, những niềm vui trong cuộc sống của anh nhất định rất ít. Hai người cũng không nói gì cả đường, lúc đến nhà Dương Úy Kỳ. Cuối cùng cô phá vỡ sự lặng im nói, lúc nãy em nói sai rồi đã được chứ, anh đừng cứ xị mặt ra thế, cười lên đi. Trịnh Hải miễn cưỡng nhếch khóe môi lên với cô, tâm trạng anh không tốt, em đừng để ý, không ngờ anh cũng thừa nhận tâm trạng mình không tốt. Em còn cho rằng tâm tư tình cảm của anh luôn là một đường thẳng. Hai người họ ngồi yên lặng trong xe một lúc, Dương Úy Kỳ lại nói. Gần đây em cũng cảm thấy hơi hốt hoảng, luôn nghĩ đến lúc chúng ta mới quen. Anh còn nhớ không, bãi đỗ xe, Trịnh Hải nghĩ một lát rồi trả lời. Còn có đi xem mặt, giống như là bắt đầu một cuốn tiểu thuyết, nhưng trong tiểu thuyết có những khúc quanh. Còn chúng ta lại thuận lợi như thế, thuận lợi đến mức không thể ngờ, giống như là giấc mơ vậy. Gần đây em làm tăng ca quá nhiều. Không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới nghĩ ngợi lung tung. Chắc vậy, ngày hôm sau Dương Úy Kỳ có một cuộc hẹn với biên tập chuyên mục của một tạp chí. Cô luôn cho họ những tư vấn phục vụ pháp luật về phương diện quyền lợi của phụ nữ. Có quan hệ riêng không tồi với biên tập họ Hà đó. Cuối tuần không ở bên cạnh chồng sắp cưới, lại đến đây làm tăng ca với tôi. Cô cũng coi trọng nghề nghiệp hơi quá rồi đấy. Tôi phải đi công tác một tuần, sợ làm lỡ chuyên mục của cô. Biên tập Hà vừa nghe thấy nơi cô đi công tác, lại hít một hơi, nơi đó, khí hậu khắc nghiệt, người khó đối phó, hơn nữa cô sắp kết hôn. Đi một chuyến dây vò da rẻ đến mức mấy tuần cũng không hồi lại được. Không phải ông chủ cô xưa nay rất chăm sóc đến cô sao? là tự tôi yêu cầu. Ở đó gần với tự nhiên, ít không khí thành phố, có một số chuyện có thể nghĩ rõ ràng hơn. Tôi nghe nói con gái dễ mắc bệnh khủng hoảng trước hôn nhân. Hóa ra cô cũng không ngoại lệ. Dương Úy Kỳ cúi người nhặt chiếc khăn ăn rơi xuống đất. Chiếc dây chuyền trên cổ rơi ra, lộ ra chiếc nhẫn treo trên dây chuyền. Ôi, chiếc nhẫn đẹp quá, anh ấy nhất định rất thích cô. Sao cô không nói anh ấy yêu tôi hả? Hoặc là nói, anh ấy rất có tiền. Dương Úy Kỳ nói nhẹ, lỡ lời, đối phương nhún nhún vai. Dương Úy Kỳ than một tiếng, lần trước cô nói, trong lòng của đàn ông luôn có một đóa hoa hồng đỏ và một đóa hồng trắng. Thật ra hai ngày nay tôi nghĩ, không phải, có một số người đàn ông giống như là hoàng tử nhỏ. Nếu trong lòng anh ta đã có một bông hoa hồng, thì những hoa hồng khác, bất luận là màu gì loại gì, cũng chỉ là một bông hoa giữa hàng vạn bông hoa khác mà thôi. Là người sắp kết hôn rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Người làm về luật pháp như cô, không phải là nên tôn trọng chứng cứ nhất sao? Nhẫn cưới là tiền đặt cọc, giấy kết hôn là quyền tài sản. Cô đã có được một thứ rồi, một thứ kia cũng sắp có được, vẫn còn để ý thứ khác làm cái gì? Chắc là gần đây công việc hơi mệt mỏi. Được rồi, trước đây cô nói, ba phẩm chất ở đàn ông cô thích nhất đó là dũng khí, trách nhiệm, tình thân, Trịnh tiên sinh vừa đúng đều có đủ. Thật ra không có mấy người phụ nữ may mắn như cô có thể gặp được kiểu mà bản thân mình thích nhất. Đúng thế, sao lại may mắn như thế chứ? Bạn thân của tôi nói, đối với đàn ông, không nên quá tích cực, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, nhắm một mắt mở một mắt là được. Biên tập Hà nói chuyện chính, cái dáng vẻ này của cô, khiến cho người không có giá gì như tôi làm sao mà chịu nổi đây. Cuộc sống của Trịnh Hải trôi qua trong mơ mơ hồ hồ. Nhưng trong mắt của người khác lại càng máy móc và quy luật hơn. Ban ngày anh họp đàm phán ký hợp đồng giống như là sản xuất dây chuyền. Hiệu quả quá cao lại khiến anh thường không có việc để làm. Hệ anh không có việc để làm, cấp dưới liền hốt hoảng không yên. Cảm cúm của anh lại vẫn cứ không khỏi triệt để. Ho liên tục không ngừng, đa phần các bữa cơm đều không tham gia. Nên anh lại càng nhàn rỗi. Dương Úy Kỳ đi công tác đến một nơi hẻo lánh, sắp một tuần rồi vẫn chưa thấy quay lại. Anh muốn tìm cô nhưng luôn không tìm được. Cũng quen dần, việc gì đều chỉ cần quen dần thôi là được. Từ sau ngày anh và Hòa Hòa nói đến bế tắc đó, liền không liên lạc với cô nữa. Có lẽ cũng không coi như là bế tắc, Hòa Hòa chỉ là nói một số thứ trước đây cô chưa từng nói. Cho dù lúc đó cô và anh đều hơi kích động, những từng tư từng chữ của những lời nói đó. Sau này anh nhớ lại một lát, cảm thấy cô nói rất có lý. Đối với Hòa Hòa, anh quả thật quá tự cho rằng mình đúng. Giống như là anh luôn tự cho rằng mình là thần bảo hộ của Hòa Hòa. Kết quả có lẽ người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất lại chính là bản thân anh. Mà nhiều năm trở lại đây anh không hề biết gì. Anh không đau lòng. Trái tim anh xưa nay luôn rất khỏe mạnh, chỉ là lúc anh thật sự nghe Hòa Hòa nói, sự tồn tại của anh đối với cô mà nói là một gánh nặng. Anh vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng, dường như ở đó bị khoét đi mất một mảng lớn. Thật ra, chỗ đó đã mọc ra một cái u, bất kể anh không nhìn thấy, nhưng vẫn luôn đang dần dần nảy nở, trở thành một nơi bị bệnh, bây giờ bị một dao cắt đứt. Ngược lại rất tốt, rất giải thoát, buổi tối có người hẹn anh tụ họp, đám bạn đó mỗi lần họp mặt đều gọi anh, nhưng ba lần thì anh luôn hai lần nói không đi, đã là điều bình thường, cho nên hễ đồng ý, mọi người ngược lại thấy kinh ngạc. Tụ tập ngày đông chẳng qua chính là đánh bóng rồi chơi bài. Một phía phòng đánh bài đang mở tivi, tắt tiếng, chỉ có hình ảnh nhấp nháy, chỗ Trịnh Hải ngồi đối diện đúng tivi. Anh vừa vứt bài ra ngoài, vừa liếc nhìn màn hình, cứ không tập trung một lúc làm hai việc như thế, vẫn thắng hai ván, có người tức giận, không đúng với lẽ trời. Tắt đi, mọi người chăm chú nhìn tivi một cái. Mặc dù tắt tiếng, chương trình lại không có phụ đề, cái chương trình mà Trịnh Hải vừa đánh bài vừa chăm chú xem đó. Là một chương trình đàm thoại tình cảm, tình thân nam nữ, thái độ phụ huynh, lúc này một cô gái nho nhã đang lau nước mắt, kể khổ bản thân mình vì tình cảm dành cho bạn trai bao nhiêu năm đã bị chà đạp. Bên cạnh có người sờ trán Trịnh Hải. Đáng sợ quá, đầu óc người này bị sốt hỏng rồi. Bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến cái này. Trịnh Hải nhanh nhẹn tránh tay anh ta. Một người khác nói, đây là biểu hiện đặc biệt của chứng khủng hoảng trước hôn nhân. Bởi vì Trịnh Hải đã rất lâu rồi không tụ tập với họ. Mọi người dứt khoát coi tiệc tối nay thành vụ thứ nhất trong party tạm biệt độc thân của anh. Gọi một đống người ăn cơm. Còn tìm một cô gái đến đàn nguyệt cầm hát dân ca và anh chàng biến ảo thuật để góp vui. Trịnh Hải bị chuốc một ít rượu, bởi vì anh đã cai rượu một thời gian dài rồi, lại bị ốm chưa khỏi, uống cũng hạn chế, lại chính là mấy người đó, ai ai cũng say đến lảo đảo. Trong bữa tiệc có mấy người không quen lắm, bạn của bạn, trước đây có lẽ cũng đã từng gặp, nhưng không quen biết, lúc đám người dần dần người thì gục xuống. Người thì trốn đi, ngoài Trịnh Hải ra, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt còn ngồi thẳng được. Lúc nãy trước khi ăn cơm có người giới thiệu, Mục Cách, bạn của bạn, một thân phận khác của anh ta là ông chủ của Dương Úy Kỳ. Lúc bạn giới thiệu cho anh trêu đùa nói, đây là người nhà của nhân viên cầu. Lúc đó anh ta nâng ly rượu lên, hướng về phía Trịnh Hải một lát. Trịnh tiên sinh, chúc anh và Dương Úy Kỳ đầu bạc răng long. Giọng điệu nhàn nhạt không hề nhiệt tình, Trịnh Hải không từ chối, uống một hơi hết rượu trong ly. Buổi tối Trịnh Hải gọi điện cho Dương Úy Kỳ, anh phát hiện tại sao cảm thấy tất cả đều không bình thường. Hóa ra mấy ngày liền buổi tối cô không gọi điện cho anh. Công việc thuận lợi không? Sao đi lâu vậy? Cũng ổn, cảnh vật ở đây rất đẹp, em hoàn toàn coi như là đi nghỉ. Thôn làng nghèo khổ vùng hoang vu. Lại là mùa đông, làm gì có gì thú vị hả? Tuyết tụ trên núi, mặt hồ đóng băng, rất đẹp, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đón Tết. Em cùng mấy bác học làm màn thầu, cùng mấy đứa trẻ học câu cá, nghe cũng không tồi nhỉ. Anh cho rằng em sẽ chịu khổ, vẫn ổn, chỉ là không thuận tiện lắm mà thôi. Anh nhớ em không, lúc nào em quay lại? 2-3 hôm nữa, Dương Úy Kỳ im lặng một lúc trong điện thoại. Trịnh Hải anh yêu em không? Em sao vậy? Không sao, chỉ là hơi nhàn rỗi. Anh yêu em không? Anh rất thích em. Sau mấy giây, Trịnh Hải trả lời ở đầu dây bên kia. Lại qua 2 ngày nữa, Trịnh Hải lại gặp ông chủ của Dương Úy Kỳ. Nói ra thì cũng là bình thường. Phạm vi bạn bè của hai người họ rất trùng nhau. Có lẽ trước đây cũng đã từng gặp mặt, chỉ là chưa từng thật sự quen biết. Hễ quen biết, liền phát hiện, hóa ra hai người thường xuyên đi qua nhau, giống như là anh và Dương Úy Kỳ lúc đầu vậy. Hôm đó Trịnh Hải lại bị lôi đi tụ tập, anh em nói, pa Hải cái anh chàng này, sau này nếu kết hôn rồi, sẽ càng không tụ tập với chúng ta hơn, nhiều hơn một lần là một lần. Người anh em đó của Trịnh Hải gần đây mời Mục Cách kiện một vụ khó, cho nên thường thường mời anh ta ra lôi kéo quan hệ. Sau này liền chúc say Mục Cách, cả đám người chỉ có Trịnh Hải thuận đường với anh ta. Phụ trách đưa anh ta về nhà, Mục Cách hơi say, không giống lắm với sự bình tĩnh hôm đó. Anh hỏi, Úy Kỳ vẫn chưa về sao? Anh là ông chủ của cô ấy. Sao lại không nắm rõ hành tung của nhân viên chứ? Tôi chỉ nắm rõ hành tung lúc cô ấy làm việc, kế hoạch nghỉ phép của cô ấy không thuộc sự quản lý của tôi. Trịnh Hải im lặng, Mục Cách hiểu ra, ồ chẳng lẽ anh không biết cô ấy nghỉ phép, công việc của cô ấy đã kết thúc 3 ngày trước rồi. Trong giọng nói của anh ta có một chút vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Luật sư Mục, làm cái nghề của mấy anh, có phải là đều nói rất nhiều không? Không nhất định, Dương Úy Kỳ nói tương đối ít, gần đây càng ngày càng ít, anh biết nguyên nhân không? Nếu bản thân công việc cần phải nói quá nhiều. Lúc riêng tư có thể sẽ không muốn nói nhiều nữa, bởi vì mệt, Mục Cách cười 2 tiếng. Họ đều nói, anh chưa từng lộ ra bất cứ tâm trạng nào, xem ra lời đồn không thật. truyền thuyết nói anh rất thích quản chuyện linh tinh. Cái này quả thật không sai. Để tránh dòng xe trong thành phố, Trịnh Hải đi vào con đường cao tốc bên ngoài thành. Vắng người ít xe, anh dần dần lái xe nhanh hơn. Bởi vì lái rất vững, lúc đầu không nhận ra, cho đến tận lúc luật sư Mục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đèn phản quang bên đường nối thành một đường ánh sáng, mà cảnh vật bên đường lại hoàn toàn không nhìn thấy. Lại liếc đồng hồ tốc độ, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Trịnh tiên sinh, lái qua tốc độ không chỉ vi phạm pháp luật, càng vi phạm đạo đức công dân. Trịnh Hải đạp ga mạnh hơn, tốc độ xe luôn ở mức 200. Thậm chí anh còn giữ tốc độ đỏ ung dung cúi người xuống giúp Mục Cách nhặt lên chiếc bật lửa rơi dưới sàn xe. Giọng nói của anh không nhanh không chậm, tôi muốn về nhà sớm một chút, tôi càng tin là anh muốn rút ngắn thời gian ở bên cạnh tôi. Thật ra tôi không ngại khi anh cho tôi xuống xe đâu. Trịnh Hải hỏi nhàn nhạt, anh chắc chắn chứ, bên ngoài là đoạn giữa của con đường cao tốc, phía trước không có thôn làng. Phía sau không có cửa hiệu, anh tăng cao tốc độ xe lên một chút, thế là Mục Cách vốn dĩ một câu cũng không dám nói. Tránh khỏi việc quấy nhiễu sự tập trung của anh, trong lòng anh vừa cầu khẩn cảnh sát có thể sớm phát hiện ra đoạn đường này có một tên liều mạng trông thì vô cùng điềm đạm đang đua xe. Vừa chúc mừng may mà lúc này vì say rượu mà đầu óc choáng váng. Nếu không thì không dám đảm bảo sẽ hét lên giống như là chơi trò đi xe trên núi. Anh càng hối hận hơn. Không nên mượn rượu giả điên chọc vào quý công tử chưa từng trở mặt trong truyền thuyết đó. Chắc chỉ dùng mất một, hai thời gian bình thường. Trịnh Hải liền đưa Mục Cách về đến nhà. Sau khi Mục Cách xuống xe tựa vào một cái cây. Nôn khô một lát, nhưng không nôn ra được cái gì. Đầu cũng không ngẩng lên vẫy vẫy tay về phía Trịnh Hải. Cảm ơn, nhưng anh chỉnh tôi cả đường. Tôi cũng nhớ rõ, camera quan sát trong thành phố rất nhiều đấy. Cẩn thận bị chụp phải. Tạm biệt, không tiễn, cuối cùng vẫn là Trịnh Hải đỡ anh ta lên lầu. Giúp mở cửa, đưa đến tận giường trong phòng ngủ. Còn giúp anh ta rót ly nước. Mục Cách nằm trên giường vừa ôm đầu vừa nói. Con người anh, muốn tôi nói, quả thật là không khiến người ta thích, sao lại có người một lòng yêu anh hả? Anh uống say rồi, nhưng nói đến khuyết điểm, hình như anh cũng không có, cho nên lúc tôi không thích anh, lại cảm thấy rất có lỗi. Không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì tôi cũng không thích anh, nhưng bây giờ tôi phát hiện tôi hơi thích anh rồi. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Anh cũng chẳng có mấy hứng thú với phụ nữ phải không? Anh say rồi, Mục Cách ôm đầu nói. Tôi chính là không thể chịu nổi người như anh. Trời sinh ra đã có nhiều thứ hơn người khác. Không thiếu cái gì, cho nên cũng chẳng để ý cái gì. Chưa từng hiểu được sự trân trọng. Trịnh Hải nói lành lạnh. Xin anh tin tôi cũng vì điều đó mà rất đau đầu. Anh nói xong câu đó. Người đã ở ngoài cửa phòng ngủ. Luật sư Mục, lần sau nếu tâm trạng không tốt, thì đừng uống quá nhiều rượu, rất dễ say, ngoài ra, nếu uống say rồi, thì cố gắng nói ít thôi. Trịnh Hải, tôi hỏi anh một vấn đề cuối cùng, anh đã từng có thứ gì anh muốn có nhưng lại không đạt được không? Câu trả lời của Trịnh Hải là một tiếng đóng cửa rất vang. Cuối tuần, Trịnh Hải lái xe đến thôn làng nhỏ mà Dương Úy Kỳ ở đó. Quãng đường mấy trăm cây em, vốn dĩ 2 tiếng đồng hồ là đến nơi, chỉ là có một số đoạn đường tuyết tụ, mất thêm chút thời gian. Lúc anh tìm thấy Dương Úy Kỳ, cô đang học thêu dệt cùng nữ chủ nhà của một hộ gia đình nhà nông. Thôn này là thôn dệt nổi tiếng, Dương Úy Kỳ thấy anh, vẻ mặt hơi kinh ngạc, có một chút vui mừng, còn có một chút biểu hiện không nói ra được. Trịnh Hải nói. Anh đón em về, ngày mai em sẽ về, anh không cần đến, đường không xa lắm, anh vốn nên đến sớm. Trịnh Hải vốn định ở đây một đêm, nhưng Dương Úy Kỳ nghĩ đến việc Trịnh Hải không quen ở nơi như thế này. Thu dọn qua loa một chút, buổi chiều liền cùng anh quay về thành phố Y, hai người họ đều lái xe. Một trước một sau, đi qua đoạn đường trong thôn, lên đường cao tốc, lúc mặt trời sắp lặn về phía tây. Cuối cùng thấy bản chỉ đường thành phố, Cùng lúc ấy Trịnh Hải nhận được điện thoại của Dương Úy Kỳ. Bạn em giới thiệu một nhà hàng rất ngon, anh đi theo em, buổi tối mời anh ăn cơm. Cô lái nhanh vượt qua trước mặt Trịnh Hải. Nhà hàng gần biển ở khu ngoại ô, một hàng nhà một tầng đẹp đẽ. Đằng sau là rừng cây phòng hộ, trên đất rơi đầy lá thông. Bãi đỗ xe nằm sát bên khu rừng thông nhỏ đó. Khu đất này vừa mới nằm trong khu quy hoạch của thành phố. Trong nhà hàng có mùi vị biển chính thống. Cách trang trí cũng mộc mạc. Bàn ghế bằng gỗ, khăn trải bàn và rèm cửa bằng vải thô. Bà chủ chất phác vừa tự mình đem thức ăn lên vừa nói. Tự nhiên thật sự, tươi ngon lắm. Dương Úy Kỳ gắp thức ăn vào bát Trịnh Hải. Anh ăn nhiều một chút. Trông anh gầy hơn lúc em đi. Gần đây em tu thân dưỡng tính à, sao lại thích về nơi hoang sơ? Gần với tự nhiên một chút, sẽ nhìn rõ nội tâm hơn. Anh xem, ở đây tốt biết bao. Chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa nghe biển, còn có thể thấy ánh chiều tà. Lúc cô nói, cái quả cầu tròn đỏ rực to lớn ấy đang dần dần chìm vào giữa biển cả. Bầu trời bị nhuốm thành một dải lụa đầy màu sắc. Trịnh Hải, anh thích ánh chiều tà không? Cũng bình thường, nhưng vừa nãy anh nhìn đến mức hoàn toàn mê mẩn, anh nhớ lại một số chuyện trước đây. Không có gì, ăn cơm thôi, bầu trời dường như tối đi trong chốc lát, lúc bà chủ đi lại đưa thêm một món ăn nữa. Phát hiện trong phòng mờ mịt, lại không có ai bật đèn, cười nói, hai vợ chồng ăn bữa tối dưới ánh nến không? Tôi đi lấy nến đến nhé. Quên mất, mong bác bật giúp, cảm ơn nhiều, Dương Úy Kỳ nói. Bà chủ bật đèn, vừa nói ôi chao, tuổi trẻ thật đẹp, hai người tối như vậy cũng ăn nổi. Vừa đi ra ngoài, Dương Úy Kỳ hỏi, sao anh không hỏi em, làm xong việc rồi sao không quay lại, nếu em muốn nói tự nhiên sẽ nói. Em cho rằng anh vì điều này mà cãi nhau với em. Em thích cãi nhau như vậy sao? Ở trên tòa cãi vẫn chưa đủ, chưa từng cãi nhau với anh, có hơi tiếc, nhưng anh không thích cãi nhau. Trịnh Hải cúi đầu uống canh, Dương Úy Kỳ cười một lát, Trịnh Hải, anh yêu em không? Cô dường như quên mấy ngày trước đã hỏi vấn đề này trong điện thoại. Em rất đáng được người khác yêu, vậy anh yêu em không? Trịnh Hải nhìn thẳng vào mắt cô, không nói, anh đã hoặc là đã từng yêu người nào không? Cô nhìn thẳng anh, Trịnh Hải cúi mắt xuống, dùng đũa gảy thức ăn trước mặt. Có phải là phụ nữ đều thích quan tâm câu hỏi nhàm chán này không? Câu hỏi này rất nhàm chán sao? Trịnh Hải không nói, Dương Úy Kỳ nói, mấy ngày nay, em tránh anh, luôn nghĩ một số chuyện, quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai, em nghĩ nhiều nhất không phải là bản thân em, mà là mẹ em bây giờ, em đã nói với anh rồi đúng không? Mẹ đẻ em đã qua đời từ sớm. Cho nên mẹ đem em về nhà, nói với bên ngoài em là con đẻ của bà đối với em quả thật giống với mẹ đẻ, ngoài người thân thiết nhất, không có ai biết xuất thân của em, tất cả mọi người đều chỉ coi em là nhị tiểu thư nhà họ Dương. Không có ai lấy thân phận của em ra nói chuyện, ít nhất không phải trước mặt em, chưa từng có, trong sự đối đãi, càng không có, lúc em biết được thân thế của mình. Em đã từng hoài nghi, bà rốt cục có ý đồ gì, đưa em về, chẳng lẽ không phải là vì dây vỏ em báo thù em sao? Em cẩn thận đề phòng bà rất nhiều năm, cũng cố tình rời xa cái nhà đó, cho đến tận mấy năm trước, bà bệnh nặng, em ở bên cạnh bà. Hai người bọn em thật sự mở lòng nói chuyện, em không ngờ rằng bà lại nghĩ như thế, bà không cho rằng Dương tiên sinh và mẹ đẻ em là người có tội. Ngược lại cho rằng bà cản trở hạnh phúc của họ, cho nên bà đưa em về, đối xử tốt với em, tác thành Dương tiên sinh, cũng làm cho bản thân mình yên tâm. Trịnh Hải, anh tin trên thế giới này có người phụ nữ ngốc như vậy không? Trong tiểu thuyết, loại người như thế được coi là thánh mẫu. Bà nói tuy bà không có được tình yêu của Dương tiên sinh, nhưng ít nhất bà có được sự tôn trọng của ông. Nhưng em không cảm thấy Dương tiên sinh tôn trọng bà đến đâu. Nhiều năm nay, những người phụ nữ của Dương tiên sinh cũng chưa từng thiếu. Cái bà đạt được, chỉ là địa vị và danh tiếng mà thôi. Trịnh Hải không nói lời nào. em luôn cảm thấy, bà thật sự rất ngốc. Nếu là em, thà rằng Ngọc Võ, cũng không muốn ngói lành. Cho đến gần đây, cuối cùng em đã có thể hiểu được tâm trạng của bà. Trịnh Hài nói nhỏ, chúng ta quay về rồi nói. Sao anh phải thành thật như vậy chứ? Em luôn nói với bản thân mình, chỉ cần anh nói yêu em, cho dù là nói dối lòng, em cũng có thể lừa bản thân mình, tin rằng đó là sự thật, sau đó vui vui vẻ vẻ gả cho anh. Tại sao ngay cả lời nói dối nho nhỏ đó anh cũng không chịu nói? Anh rất thích em, hơn nữa, anh sẽ không giống như cha em. Anh thích em, là vì em thích hợp làm vợ anh. Nếu có một người khác, giống như em phù hợp với điều kiện chọn vợ của anh. Anh cũng sẽ thích cô ấy như vậy. Sẽ cân nhắc lấy cô ấy. Trịnh Hài cầm phiếu thanh toán. So sánh kiểu đó rất thú vị sao? Trịnh Hài, hôm nay sao anh lại đến? Dương Úy Kỳ than nhẹ. Bây giờ anh như thế thật sự làm đau lòng người khác nhất. Nếu thứ anh muốn chỉ là hôn nhân, vậy thì đừng đối xử quá tốt với em. Chúng ta mỗi người đều có thứ mình muốn. Nhưng anh hại em yêu anh, lại không chịu yêu em. Anh bảo em phải làm thế nào? Hôm khác chúng ta nói tiếp. Em mệt rồi, hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay nói đi, hôm khác em sợ không có dũng khí. Mấy ngày nay, em nghĩ rất nhiều lần, cho đến tận sáng sớm hôm nay, em nói với bản thân mình, hôn nhân là chuyện cả đời, tình yêu chỉ là một viên gạch gõ cửa trong hôn nhân. Không có cũng chẳng sao, đạt được mới là thứ thực tế nhất, anh không phải là Dương tiên sinh, cho nên em không cần uyển chuyển cầu toàn giống như mẹ em. Chúng ta sẽ ở bên nhau rất tốt, vợ chồng tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau như khách, có lẽ cả đời cũng không cãi nhau, lại trở thành một đôi vợ chồng kiểu mẫu, như vậy thì có gì không tốt chứ? Đó chính là hạnh phúc, nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây hả? Anh hễ xuất hiện, đứng dưới ánh mặt trời, tất cả những xây dựng tâm lý của em hoàn toàn bị sụp đổ. Hơn nữa, chính vì như thế, em thà mất đi anh, cũng không muốn trở thành chướng ngại vật cho anh. Khiến anh cả đời bắt buộc chấp nhận em, khiến em cả đời này đều cảm thấy làm lỡ dở anh. Em thà khiến anh cảm thấy mắc nợ em, cả đời này nhớ đến em còn hơn. Cô dừng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Cuối cùng cô trịnh trọng nói, chúng ta chia tay đi. Trịnh Hải im lặng rất lâu. Lúc đầu động cơ anh muốn lấy em, là từ thật lòng, không phải là đùa. Em nói không sai, người vợ trong lý tưởng của anh. Chính là như em biết, chính vì anh thật lòng đối với em, nên em nói động lòng. Nhưng bây giờ, có rất nhiều thứ đã thay đổi đúng không? Ngay cả em anh cũng không lừa được. Làm sao mà lừa được bản thân mình? Trách em quá tham lam, nếu không vì em muốn nhiều hơn nữa. Em vốn có thể giả vờ như không biết gì. Nếu lúc em mới phát hiện liền quay người ra đi, em vốn không thể chìm vào quá sâu. Vẫn còn tốt, tuy đã hơi muộn, nhưng cuối cùng vẫn còn kịp. Tối qua em xem một cuốn tiểu thuyết, bởi vì nhân vật nam chính lựa chọn đồng cam cộng khổ với nữ nhân vật phụ. Còn mỗi người một ngả với nữ nhân vật chính mà anh ta yêu. Kết thúc như vậy nên là tốt đẹp, nhưng em buồn cả đêm. Trong quan niệm của em, kết thúc của câu chuyện hoàn mỹ nhất không nên là như thế. Trịnh Hài, em cảm kích anh đã hết lòng giữ vững lời hứa với em. Và đối tốt với em. Chính vì như thế, cho nên em cũng lựa chọn tác thành. Còn về những việc khác, mong anh tự mình đi giải quyết. Cô lấy chuỗi dây chuyền trên cổ ra. Lấy chiếc nhẫn xuống, nhẹ nhàng đặt trước mặt Trịnh Hài. Đối mặt với anh, thứ em thật sự muốn. Chỉ là một tình cảm tương đương. Mà không may anh lại không cho em được. Trịnh Hải yên lặng không nói. Lặng lẽ nhìn cô, Dương Úy Kỳ giọng nói thoải mái hơn. Có thể nói ra hết thật tốt. Cuối cùng đã giải thoát rồi. Cầm nhẫn lại, tùy em xử lý. Đồ anh tặng, không có thói quen nhận lại. Được, em giữ lại, coi như làm kỷ niệm. Cảm ơn anh, chúc anh may mắn. Tạm biệt, Dương Úy Kỳ không làm khó anh. Cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên. Đặt vào túi áo, cô đứng dậy. Cúi người chạm nhẹ vào thái dương Trịnh Hải một lát, để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ. sau đó bước thật nhanh rời đi. Cô cố giữ nụ cười đó đến tận lúc đi đến bãi đỗ xe. Đến tận lúc ngồi vào trong xe, cuối cùng không chịu nổi nữa. Nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ngồi ở đó khóc không thành tiếng, cho đến tận lúc có người gõ vào cửa kính xe cô. Ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài tuy lờ mờ không rõ ràng, nhưng rõ ràng là Trịnh Hải. Cô lau lau nước mắt, kéo cửa kính xe xuống. Trịnh Hải nói, em đừng tự mình lái xe, anh đưa em về. Trịnh Hải, nhân lúc trước khi em chưa thay đổi ý định, xin anh mau chóng đi đi. Chú thích, trong lòng người đàn ông luôn có một đóa hồng đỏ và một đóa hồng trắng. Ý chỉ trong lòng người đàn ông luôn khát khao hai loại phụ nữ. Một là loại thánh mẫu dịu dàng, hiền thục, hai là loại tiên nữ lãng mạn xinh đẹp, tìm được thánh mẫu rồi có thể sẽ cần đi tìm tiên nữ. Có tiên nữ rồi sẽ còn phải đi tìm thánh mẫu. Cho nên, đàn ông cho dù ở nhà đã có vợ đảm đang dịu hiền vẫn cứ ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Cho dù bên ngoài có tình nhân, vẫn sẽ trở về nhà. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, nhưng tiếng pháo ầm ầm bị đóng bên ngoài cửa sổ, nhưng xuyên qua cửa kính, nhìn thấy những ánh lửa rực rỡ lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Đêm giao thừa hàng năm, đều chỉ có hai người là Hoa Hoa và mẹ. Mà không giống với các gia đình khác, một đám người, vô cùng náo nhiệt, bởi vì cha mẹ Hòa Hòa đều là trẻ mồ côi. Không có người thân nào khác, đồng nghiệp của mẹ thường mời hai mẹ con họ cùng ăn Tết. Đặc biệt là lúc mẹ Trịnh Hải còn sống, hàng năm đều mời, nhưng mẹ Hòa Hòa duy nhất vô cùng kiên trì ở điểm này. Cho nên đêm giao thừa đối với Hòa Hòa mà nói, chính là một đêm quạnh quẽ mà huyên náo. Ngoài thế ra không hề có ý nghĩa gì nhiều. Ăn cơm xong, hai người mỗi người chiếm một nửa ghế sofa. Trên đùi mẹ Hòa Hòa đặt một cuốn sách, Hòa Hòa lại ôm laptop, ở giữa nói vài câu. Thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn chương trình Tết một cái. Mẹ Hòa Hòa hỏi, năm nay sao không mua pháo và pháo hoa? Thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhà nước kêu gọi nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Mẹ xem, nhà đó đã đốt pháo hoa nửa tiếng rồi, con thấy lãng phí, còn ô nhiễm môi trường. Hòa Hòa chỉ ra bên ngoài cửa sổ nói. Hòa Hòa rất nhát gan, chưa từng dám đốt pháo và pháo hoa, nhưng cô thích nhìn người khác đốt pháo hoa. Hơn nữa luôn không kìm được mua về. Trước đây khi Tết đến, luôn đợi lúc Trịnh Hải đến nhà họ chúc mừng năm mới. Thuận tiện giúp cô đốt hết đống pháo hoa đó. Năm nào cũng thế, Hòa Hòa định qua ngày mồng 7 liền đi thành phố C, đồ đạc đã sắp xếp xong hết. Cô liên hệ được một công việc nhẹ nhàng, muốn vừa thích ứng lại hoàn cảnh sống bên đó, vừa chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Mẹ Hòa Hòa nói, tuy con luôn không ở bên cạnh mẹ, nhưng cũng luôn không thiếu sự chăm sóc. Trước đây là Sảng Nhu, sau này là Tiểu Hai, bây giờ con lại có một mình, mẹ cũng không yên tâm. Con rất quen thuộc bên đó, hơn nữa có rất nhiều bạn học cũ, con xưa nay không thích học, sao lại muốn quay lại trường, lớn tuổi hơn một chút, cách nghĩ cũng sẽ thay đổi. Đêm giao thừa ngoài tiếng pháo, còn có tiếng chuông tin nhắn điện thoại, rinh rinh rong, cứ reo lên không ngừng. Hòa Hòa soạn sẵn tin nhắn, hở hộp tin nhắn, chọn theo nhóm gửi đi, lúc lật đến tên Trịnh Hải, ngón tay cô dừng lại. Sau tối đó, cô không liên lạc với Trịnh Hải nữa. Cô nhắn một tin xin lỗi anh không trả lời, mà cô không dám gọi điện cho anh. Cô luôn cảm thấy hối hận, muốn trốn tránh kiểu gì. Tối đó cô cũng không nên nói những lời như vậy. Nếu là bản thân cô, nếu nhiều năm như vậy, rất thật lòng đi đối đãi với một người. Kết quả chỉ nhận được những lời không có lương tâm như vậy. Cô cũng cảm thấy hụt hẫng. Tức giận và tuyệt vọng, huống hồ Trịnh Hải là một người cao ngạo lại mẫn cảm như thế. Thật ra đó không phải là lời nói thật lòng của cô. Nhưng trong tình cảnh ấy, cô chỉ sợ bị Trịnh Hải bóc trần lời nói dối. Càng sợ hơn còn có biến cố khác, hễ lo lắng, những lời nói đó dường như không hề đi qua não liền nói ra vậy. Giống như là một hạt đậu ma nho nhỏ được giấu trong lòng. Một khi cho nó một ít nước, nó sẽ sinh trưởng mạnh mẽ không bị khống chế. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền biết là gay gâu rồi. Đáng tiếc nước đã đổ đi khó lấy lại được. Cô đương nhiên là không có mặt mũi nào đi nói với Trịnh Hài. Đó không phải là chủ ý ban đầu của cô. Hơn nữa lời rốt cục vẫn là cô nói. Cô dường như không có cách nào giải thích. Lúc Trịnh Hài không nhắn tin lại cho cô, mà lúc cô chuẩn bị sẵn hết tâm lý lấy hết dũng khí gọi điện cho anh nhưng lại không gọi được. Cô nản chí nghĩ, như vậy cũng tốt, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. So với việc anh cảm thấy mắc nợ bản thân mình, lại không bằng khiến anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Ít nhất như thế cô không cần nơm nớp lo sợ, bởi vì cái trở ngại tâm lý của anh, mà khiến bản thân mình trở thành chướng ngại trong cuộc hôn nhân của anh và Dương Úy Kỳ. Mỗi lần gặp Dương Úy Kỳ, Hòa Hòa đều cảm thấy áy náy. Cho nên lúc cô ngẫu nhiên biết được Dương Úy Kỳ siêu tầm được 2 chuỗi trong 3 chuỗi hạt đó, lập tức lấy chuỗi mà mình mới nhận được tặng cho cô ấy. Cũng không để ý đến việc Trịnh Hài có vui hay không. Lúc Dương Úy Kỳ tỏ ra thích bộ lễ phục cô vẽ, cô thức cả đêm giúp cô ấy vẽ. Nhưng, lần đó là một việc ngoài ý muốn xảy ra trước lúc cô ấy xuất hiện. Hơn nữa, tuy Trịnh Hài không được coi là lăng nhăng, nhưng cũng không phải là anh chàng trong trắng gì. Sao mình phải chột dạ như vậy chứ? Mình thật sự không làm gì có lỗi với cô ấy. Cô cắn ngón tay, buồn phiền nghĩ, nửa đêm, Hòa Hòa nằm trên giường, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài cửa sổ liên tục không ngừng. Không hề buồn ngủ, tin nhắn điện thoại đến 12 rưỡi cuối cùng đã dừng lại. Cô vì muốn ngủ một giấc không bị làm phiền, tắt điện thoại đi, một lúc sau, cô lại bò dậy, bật điện thoại lên, nhưng cái phím tắt gọi đi cho Trịnh Hài đó cuối cùng cũng không có dũng khí ấn xuống. Sau đó cô soạn một tin nhắn, chỉ có 4 chữ, năm mới vui vẻ, nhấn nút gửi đi, lại lập tức hủy bỏ. Hòa Hòa nằm trên giường trằn trọc không yên, tiếng ồn bên ngoài khiến lòng cô rối loạn. Cuối cùng cô đi chân trần xuống giường, bật máy tính lên, gửi một email đến cái địa chỉ email mà Trịnh Hài chỉ đăng nhập một lần đó. Cô viết rồi lại sửa, sửa rồi lại sửa, mất rất lâu, cuối cùng chỉ gửi đi một bức ảnh, là một bức ảnh dùng chuột vẽ 2 con mèo chắp tay hành lễ khiêm nhường. Bên trên một con viết năm mới vui vẻ, bên trên con còn lại viết xin lỗi, em sai rồi. Cho dù không biết năm nào tháng nào Trịnh Hải mới có thể nhìn thấy cái email này. Có lẽ ngay cả xem cũng anh không thèm xem liền xóa đi. Nhưng dù gì tấm lòng của cô cũng đã gửi đi. Bản thân cô có thể hơi yên tâm. Buổi chiều mồng 1 hàng năm, Hòa Hòa đều đến chúc Tết cha Trịnh Hải. Bởi vì chỉ có buổi chiều ông mới có thể ở nhà. Cô thăm dò trước hành tung của ông với thư ký của bác Trịnh. Đúng thời gian liền qua đó, theo kinh nghiệm của cô, Trịnh Hải khi Tết đến rất ghét ở nhà, bởi vì có rất nhiều người đi đi đến đến. Trước đây mỗi lần đến lúc này, đa phần đều là anh đưa cô đi dạo phố, xem phim, hoặc là đi đến công viên vui chơi. Năm nay, chắc là anh sẽ đưa Dương Úy Kỳ đi dạo phố. Cô quả nhiên không gặp Trịnh Hải, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại hụt hẫng một cách khó che giấu. Bác Trịnh xưa nay ánh mắt tinh tường không hề phát hiện ra thần sắc cô hơi kỳ lạ. Chắc là ông mệt vì công việc, thần sắc mệt mỏi, nhưng thấy cô rất vui vẻ. Ông và Trịnh Hài giống nhau, bất luận cô đi làm bao nhiêu năm, đều chỉ coi cô là trẻ con, vẫn tặng cô hồng bao như thường lệ, hơn nữa không được phép từ chối. Lúc tạm biệt, ông tự mình đưa cô ra tận cửa, vỗ vỗ đầu cô nhẹ nhẹ. Hòa Hòa, nếu cháu là con gái ruột của bác thì tốt, ông chưa từng mất kiềm chế như thế. Hòa Hòa vô cùng kinh ngạc, bác Trịnh dường như nhận ra lời nói này có nghĩa khác. Liền sửa một lát, bác và dì Sảng Nhu của cháu đều thích cô gái ngoan như cháu. Ông kiên quyết muốn lái xe đưa cô về nhà, lái xe lão Vương nói rất nhiều. Trước đây Hòa Hòa ngồi xe ông thường nói cả đường. Nhưng hôm nay lại im lặng khác thường, ngay cả Hòa Hòa cũng không thích ứng lắm. Chú Vương, chú có chuyện không vui à? Lão Vương thở dài một tiếng. Hòa Hòa, trong mấy người ở đây, Tiểu hài cậu ấy chắc cũng chỉ nghe một câu khuyên của cháu thôi. Cháu gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy về nhà tạ tội với cha cậu ấy đi. Đừng như thế, ông ấy sắp bị cậu ấy làm cho tức giận đến phát bệnh rồi. Hai người họ sao vậy? Ôi, lão Vương lại ra sức thở dài. Cái đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn đã ít khiến người khác lo lắng. Là niềm tự hào của ông ấy. Ai biết được lại gây chuyện trong cái việc lớn như vậy. Tim Hòa Hòa đập nhanh hơn một nhịp. Anh ấy anh Trịnh Hải bây giờ ở đâu? Không về nhà, cãi nhau với ông ấy một trận. Ngay cả Tết cũng không về. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông ấy không nói, chỉ là tức giận đến mắng chửi người khác. Chú lờ mờ nghe được. Hình như là cái đám cưới đó bị hủy rồi. Hòa Hòa, thật sự là ngay cả cháu cũng không biết hả? Trái tim của Hòa Hòa dần dần chùng xuống. Trên vai giường như bị đè bởi một vật rất nặng. Cô không nói nổi gì. Đây là kết quả mà cô luôn sợ hãi nhất. Có lẽ là lão Vương nghe nhầm. Trịnh Hải vì chuyện khác mà cãi nhau với bác Trịnh. Cô đoán như vậy, nhưng sự tự lừa mình lừa người của cô không duy trì được bao lâu. Vừa về đến nhà, mẹ liền nói với cô. Hôm nay mẹ nghe lão Tôn nói. Hôn sự của Trịnh Hải hủy rồi. Con biết chuyện này không? Con làm sao mà biết được chứ? Chắc là đồn lung tung thôi. Hai người họ đều không phải là kiểu người tùy tiện. Không lấy hôn nhân ra làm trò đùa đâu. Có lẽ vậy, mẹ Hòa Hòa nói ngắn gọn xúc thích. Nhưng Hòa Hòa cảm thấy ánh mắt mẹ giống như là chiếc đèn pin. Chiếu vào khiến cô có cảm giác bị bỏng. Hòa Hòa lần đầu tiên phát hiện ra. Hóa ra sự tồn tại của bản thân mình rất có ý nghĩa. Cô luôn cho rằng bản thân mình chỉ là cái bóng nhỏ của Trịnh Hải. Mà sau khi cô chạy trốn khỏi Trịnh Hải. Cô liền biến thành bồ công anh, nhưng sau khi qua ngày mồng 1, liền bắt đầu có người liên tục tìm cô, thậm chí lúc cô đi đến viện phúc lợi thăm mấy người già quả phụ và trẻ mồ côi. Họ cũng có thể tìm đến đấy. Người tìm cô có các bác các cô, các chị họ của Trịnh Hải, thư ký của bác Trịnh, thậm chí có một người cô một lòng làm nghiên cứu học vấn luôn không nhớ rõ tuổi của Hòa Hòa. Họ lấy danh nghĩa Hòa Hòa sắp đi xa. Tặng cô quà, chúc phúc cô, hỏi cô có cần giúp đỡ hay không. Nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau. Thăm dò cô về chân tướng việc hủy đó của Trịnh Hải. Hy vọng cô khuyên Trịnh Hải hồi tâm chuyển ý. Nhiều hơn đó là hy vọng cô thuyết phục Trịnh Hải và bác Trịnh làm hòa với nhau. Tóm lại cô nghe rất nhiều phân tích quan hệ lợi và hại của việc hủy bỏ hôn sự này. Về miêu tả tình hình sức khỏe của bác Trịnh sau khi tức giận. Và sự bùi ngùi khi Trịnh Hải đứa trẻ ưu tú từ lúc sinh ra đến bây giờ cuối cùng đã có chút vết nhơ. Những lời nói đó khiến tâm trạng cô rối bời. Nhưng có liên quan gì đến mình chứ? Mình đâu có làm gì. Đợi đến lúc một mình không có ai. Cô nói lớn với bức tường. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu trịch. Lo lắng không yên. Nếu quay lại 2-3 tuần trước. Có lẽ cô còn có thể gắng gượng cố mà hoàn thành trọng trách nặng nề được giao. Nhưng là bây giờ, cô thật sự muốn cũng không làm nổi. Trịnh Hải có muốn nghe giọng nói của cô hay không còn khó nói. Huống hồ, theo sự hiểu biết của cô về Trịnh Hải, nếu Trịnh Hải không muốn nghe một người nói chuyện, dựa vào khả năng phòng bị tâm lý to lớn của anh. Cho dù người đó ngày ngày quay bên cạnh anh. Anh cũng có thể hoàn toàn coi người ấy là trong suốt. Bất kể người đó nói gì, anh đều có thể hoàn toàn không nghe thấy. Hòa Hòa cảm thấy, bây giờ Trịnh Hải định đối đãi với cô như là người vô hình rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại một cách lộn xộn, cuối cùng lại đăng nhập vào hòm thư đó của Trịnh Hải. Thư chúc mừng năm mới của cô quả nhiên anh chưa mở ra. Hòa Hòa cẩn thận nói trong email. Dương Úy Kỳ là một cô gái tốt, mong anh nhất định phải trân trọng. Lại nói, bác Trịnh gần đây sức khỏe không được tốt, hơn nữa rất nhớ anh. Cô vừa viết vừa cảm thấy bản thân mình thật sự là vô cùng giả tạo. Nhưng quyết tâm vẫn cứ gửi đi, chính là vì anh sẽ không xem, cho nên cô mới gửi đến hòm thư này. Thứ nhất sẽ không làm anh càng phiền hơn. Thứ hai nói chung cô cũng có cái để nói lại với mấy người kia không phải sao. Tóm lại cô đã rất nỗ lực thuyết phục anh rồi. Mấy phút sau, tin nhắn điện thoại của cô reo lên. Cô vô cùng lo sợ đi xem. Lại là của Dương Úy Kỳ. Trong tin nhắn cô ấy chúc Tết cô. Và giải thích nói mấy ngày trước cô ấy ra nước ngoài. Số máy cũ không dùng được. Cho nên hôm nay mới nhìn thấy tin nhắn chúc Tết cả cô. Hơn nữa cảm ơn cô. Hòa Hòa xem đi xem lại tin nhắn đó rất nhiều lần. Muốn tìm một hàm ý ẩn giấu. Nhưng cũng không tìm được gì. Từng ngày trôi đi như thế. Cách ngày Hòa Hòa phải ra đi chỉ còn 3 ngày. Cô vốn dĩ sợ sự thay đổi của hoàn cảnh. Trước đây ngay cả lúc khai giảng thay phòng học bạn học nhưng việc như thế đối với cô mà nói đều là việc lớn đáng sợ. Cho nên trong những ngày đợi ra đi, cô luôn vô cùng phiền lòng. Lại thêm sự việc đó của Trịnh Hải. Mấy ngày nay, cô thường hốt hoảng, nửa đêm bị giấc mơ làm tỉnh dậy. Đang nghi dự cảm sắp có việc lớn xảy ra. Cho nên ăn không ngon, ngủ không yên, cả cơ thể đều tiêu tụy đi mấy phần. Ngày sầm thế đến, gọi điện trước cho Hòa Hòa ra sân bay đón anh. Vì có mấy việc chưa xong nên ngay cả kỳ nghỉ anh cũng không nghỉ hết liền quay lại. Hòa Hòa đại khái hiểu được, anh quay lại là vì đi cùng cô. Nói đến điểm này cũng không cảm kích là giả. Có lúc cô thậm chí nói với bản thân mình, nếu sầm thế thật sự thích mình sẽ tin anh ấy một lần nữa vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng lại dường như bị nhét một viên đá lớn. Một khi từ bỏ cái ý nghĩ đó, lại có thể thở dễ dàng hơn. Sầm thế vừa thấy cô liền kinh ngạc, mấy ngày không gặp, sao lại tiêu tụy đến thế này? Không phải là nhờ anh quá đấy chứ? Hòa Hòa chừng đôi mắt thâm lên nói, đây gọi là chứng bệnh chương trình tổng hợp có được không? Sầm thế không có hành lý gì, lại nói đói, hai người liền trực tiếp tìm một nhà hàng ở trong sân bay. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sầm Thế, Hòa Hòa rất chủ động đi gọi món cho anh. Cô không thể ngờ rằng, lại có thể gặp được người quen ở đây. Lúc cô và Sầm Thế sắp rời đi, có người vội vàng đi qua người cô, lại nhanh chóng quay lại. Hòa Hòa kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Không ngờ lại là Thời Lâm lâu ngày không gặp. Thời Lâm vẫn là cái dáng vẻ nho nhã ôn hòa như mấy tháng trước. Lần này anh về nước một tuần. Đi mấy nơi, lại lập tức phải quay lại ngay. Đúng lúc đang kịp lên máy bay, Thời Lâm hơi tiếc nuối. Hôm trước anh từ thành phố Y đến, bởi vì thời gian bên đó gấp, đang tiếc vì không gặp được em ở bên đó. Nếu sớm biết em ở đây thì tốt, Hòa Hòa nói với anh, bản thân mình đã ở đây mấy tháng, hơn nữa hai ngày nữa sẽ đi thành phố C, đây chính là bạn trai của em. Cô là một người bạn, đối mặt với người anh trai lớn luôn đối xử với cô ôn hòa và thân thiện này. Hòa Hòa không có dũng khí thừa nhận, lại không dám bóc trần lời nói dối. Thời Lâm lại nhìn về phía Sầm Thế một cái, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh phải đi rồi, Hòa Hòa, gần đây em không gặp Trịnh Hải à, anh ấy vẫn ổn chứ? Hòa Hòa trước tiên nghĩ đến dáng vẻ tiêu tụy của anh vì hôn lễ bị hủy. Thời Lâm than một tiếng. Tốt cái gì chứ, hôm trước lúc anh gặp cậu ấy, đang nằm trong bệnh viện ấy, vừa nôn ra máu, vừa phản ứng với thuốc. Tết năm nay cậu ấy ăn Tết thật là bi thảm. Anh thấy sắc mặt Hòa Hòa đột nhiên tái nhợt đi, mới biết cô không hiểu rõ tình hình thực tế. Vội vàng an ủi nói. Chỉ là làm phẫu thuật mà thôi. Sao vậy, ngay cả em cũng không biết hả? Tên tiểu tử này thật sự giấu tất cả mọi người. Anh cũng là lúc đi thăm một tiền bối đi nhầm phòng mới đúng lúc gặp cậu ấy. Trong đầu của Hòa Hòa dường như đang bị người khác gõ thật mạnh. Không biết là tạm biệt Thời Lâm thế nào? Đợi lúc cô tỉnh hoàn hồn lại, đã ngồi trên xe của Sầm Thế. Sầm Thế lúc trước đã dặn dò Hòa Hòa giúp anh lái xe đến sân bay. Trên đường đông nghịt người, Hòa Hòa lại cảm thấy trống rỗng, dường như xung quanh chính là vũ trụ mênh mông, những cánh cửa của các cửa hàng lớn bên đường là những hố đen không rõ ràng. Còn dòng xe và dòng người đi lại là những ngôi sao băng vút qua. Đầy nguy hiểm không thể dự đoán, cô hình như nghe thấy Sầm Thế nói, Hòa Hòa, em định đi đâu trước, cô nói lại như cái máy. em đi đâu, đưa em về nhà, hay là đến nơi khác? Sầm Thế quay đầu lại nhìn cô. Này, lại sao vậy? Anh lấy ra tập giấy lớn đưa cho cô. Hòa Hòa nhận lấy tập giấy. Đờ đẫn, không biết phải làm gì. Đến tận lúc từng giọt lớn rơi xuống trên mặt tập giấy. Lại biến mất trong giây lát, chỉ để lại vết tròn ướt ướt. Cô kinh ngạc phát hiện ra hóa ra bản thân mình đang khóc. Lau mặt một cái, cả tay đều là nước mắt. Người vừa nãy là ai? Nói với em cái gì? Tâm trạng Hòa Hòa giống như là lũ lụt nhưng không tìm được đường thoát. Trong chốc lát sụp đổ, cô khóc lớn lên, khóc đến mức Sầm Thế không biết phải làm sao. Đành dừng xe vào bên đường, vừa đưa khăn giấy, vừa vỗ vỗ lưng cô một cách vô dụng. Tiếng khóc của Hòa Hòa càng ngày càng lớn, cả người run lên, giống như một đứa trẻ. Trịnh Hài lại sao vậy? Sầm Thế đoán theo bản năng Hòa Hòa khóc như vậy lại có liên quan đến cái tên đáng ghét đó. Anh mất chút thời gian mới từ lời nói đứt đoạn ngắt quãng của Hòa Hòa ghép thành nguyên nhân khiến cô khóc thương tâm như thế. Trong lúc vừa nãy, Hòa Hòa cái đầu óc vốn dĩ không có sở trường liên tưởng đó. Sâu chuỗi tất cả những sự việc gần đây lại giống như là những hạt ngọc bị rơi vãi vậy. Ghép tất cả vào với nhau. Trịnh Hài xưa nay khỏe mạnh gần đây lại sốt cảm cúm mãi không khỏi. Khuôn mặt hơi gầy và sắc mặt mệt mỏi. Anh vô cùng coi trọng lời hứa, thể diện cùng với trách nhiệm, lại hủy bỏ hôn ước một cách kỳ lạ. Anh xưa nay rất tôn trọng gia quy lễ pháp Tết năm nay lại không về nhà. Nôn ra máu, phản ứng với thuốc, còn cả ánh mắt mập mờ trước đó của Thời Lâm, lúc những việc đó liên tục lóe sáng trong đầu cô. Cô dường như là nhìn thấy mấy chữ Hán lớn, giống như là mây đen kéo đến. Bệnh nan y, bởi vì không muốn liên lụy đến Dương Úy Kỳ. Cho nên anh lựa chọn chia tay. Bởi vì sợ cha và người nhà lo lắng. Cho nên anh thà khiến cho người khác hiểu lầm. Cũng không nói rõ chân tướng. Hòa Hòa nghĩ đến anh một mình chịu những sự tủi thân và áp lực đó. Càng đau lòng hơn, Sầm Thế không biết nói gì mới tốt. Đành nói không có chút sức thuyết phục nào. Anh ta còn trẻ, không có thói quen không tốt nào. Tố chất cơ thể cũng không tồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh nhìn đống giấy ướt đẫm nước mắt trên xe không biết phải làm sao. Em muốn quay lại thăm anh ta không? Hôm nay anh có chút chuyện cần phải xử lý. Ngày mai anh đưa em về một chuyến nhé. Hòa Hòa nấc nghẹn, em một mình quay lại. Hôm nay sẽ đi, cho dù cô không làm được gì, ít nhất có thể khiến anh ấy không cô độc. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, tôi có thể có tuyết rơi. Hòa Hòa lật ví tiền, tìm thấy chứng minh thư của mình. Em đi ngay bây giờ, phiền anh đưa em quay lại sân bay. Ngoại chuyện, mối tình đầu của Trịnh Hài. Mối tình của Trịnh Hài đến khá muộn, đại học năm thứ hai. Anh mới có một người bạn gái công khai thừa nhận thật sự. So với vẻ bề ngoài đẹp trai, gia thế tốt, cùng với thành tích tốt văn võ song toàn, cái gọi là mối tình đầu này quả thật quá muộn. Nguyên nhân đại khái là, từ nhỏ đến lớn anh bị con gái theo đuổi đến nỗi phải chạy trốn. Phiền còn không kịp, đâu còn lo đến đi chuyện rung động nữa. Ngay cả bản thân Cao Mạc Mạc cũng cảm thấy. Bản thân mình hoàn toàn là bị một cái bánh rán vàng từ trên trời rơi xuống đập vào đầu. Trịnh Hài là ai? Trịnh Hài rất khó nhớ được tên của người đẹp, là người ngay cả thư tình của Hoa Khôi Trường cũng từ chối nhận. Lại thích cô bé lọ lem trong cổ tích Grimm dù gì cũng có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Còn một sinh viên năm thứ nhất mới vào Cao Mạc Mạch. Dung mạo bậc trung. Tính cách bình thường, thành tích bình thường, gia đình bình thường quả thật rất khó khiến mọi người phục. Cao Mạc Mạc quyến rũ được Trịnh Hài là như thế này. Năm đó mới khai giảng, trường tổ chức thi bóng rổ đón học sinh mới. Trịnh Hài rất vinh dự được hội học sinh phái đi làm huấn luyện viên cho đội nữ của học viện. Trịnh Hài là một huấn luyện viên tốt, biểu hiện của anh rất ít. Ít khi tức giận, đối mặt với một đám cô gái trẻ tuổi cứ di dầm. Bất luận là béo gầy thanh tú xinh đẹp, đều coi họ là rau cải thảo. Sau này cái đội ngũ rau cải thảo tốt xấu lẫn lộn nhất thời được thành lập đó. Lại lọt vào trận chung kết, đạt được á quân. Tuy là á quân, nhưng học viện ấy của Trịnh Hài được gọi coi là hiếm con gái. Cái thành tích đó đủ để khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Trong buổi tiệc chúc mừng thành công, lúc luyện tập bình thường những cô gái chịu sự lạnh nhạt của Trịnh Hài cuối cùng được nở mày nở mặt. Họ xếp hàng chúc rượu, còn từng người một chọn bài hát hát tặng anh. Lúc đến lượt Cao Mạc Mạc, cô gái gầy gầy bình thường rất ngại ngùng đó hát lớn bài Glow To You. Hát không chuẩn vô cùng khó nghe, vẻ mặt lại rất tự tin, nhưng lại có một vẻ đẹp trong sáng. Hát hết một bài, cô gái đó chắc đã uống nhiều rượu. Nói trong mic, anh Trịnh, hôm nay là sinh nhật em có thể ước một điều không? Nếu ngày mai không mưa, hy vọng anh đưa em lên núi ngắm lá phong nhé. Mọi người cười ô lên. Họ sớm đã có kế hoạch hôm nay muốn chỉnh Trịnh Hài. Mà cô gái này bốc chúng phải lá thăm đen đủi bày tỏ tình cảm với Trịnh Hài. Ngay cả mấy người bạn ngồi ở đó của Trịnh Hài cũng đang nghĩ. Chỉ sợ cô bé này từ giờ sẽ bị liệt vào danh sách đen của Trịnh Hài. Nhưng phản ứng của Trịnh Hài lại ngoài dự liệu của mọi người. Anh im lặng mấy giây, rất ung dung mở miệng. Sáng sớm nay dự báo thời tiết nói, ngày mai là ngày nắng, do đó Cao Mạc Mạc liền dễ dàng thắng được vinh hạnh một mình đi ngắm lá phong với anh Trịnh như vậy. Các cô gái không biết tình hình đều rất không phục, mệnh tốt như vậy sao lại không rơi vào đầu bản thân mình. Những cô gái biết chuyện càng đố kỵ hơn, chiếc thăm đó sao mình không rút phải chứ? Thật ra chuyện bạn trai bạn gái, như cốc nước uống, lạnh nóng tự mình biết. Trong mắt người khác Trịnh Hài tỏa sáng, chưa từng giống như người bạn trai khác sáng sớm mua sẵn cơm đợi dưới lầu. Sau khi tan học lập tức đến phòng tự học chiếm chỗ. Buổi tối luyến tiếc không nỡ dưới lầu ký túc xá bạn gái. Hơn nữa anh rất ít cười, rất ít nói, không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào. Không thích náo nhiệt, ghét đông người và nơi cần phải xếp hàng. Không thích có người đến gần anh. Chưa từng chủ động nắm tay cô, càng không nói những lời ngọt ngào. Nhưng ngoài những thứ đó, Trịnh Hài đẹp trai thông minh lại rộng rãi, khí chất tốt, có giáo dục, vì anh không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào và sinh nhật cô. Nhưng Cao Mạc Mạc thường không vào bất cứ ngày lễ nào. Nhận được búp bê và sô-cô-la rất đẹp do Trịnh Hài trực tiếp gửi chuyển phát nhanh đến. Lúc cô ốm, cũng từng có cơm hộp của nhà hàng lớn trực tiếp do nhân viên đưa cơm đem đến chỗ bảo an. Vì anh không thích đồ ăn nhanh nước ngoài, nhưng cũng chịu đưa cô đi ăn KFC, chỉ là chưa từng xếp hàng, mà đưa cho cô một tờ tiền, bảo cô đi mua. Vì anh không thích dạo phố, chưa từng đưa cô đi mua đồ, nhưng rất rộng rãi đưa thẻ ngân hàng cho cô, bảo cô đi mua một bộ quần áo. Thỉnh thoảng, anh thậm chí chủ động đưa cô đi ăn kem, hoặc là đi xem phim cùng cô. Tóm lại, Cao Mạc Mạc cảm thấy anh đã rất hoàn mỹ rồi. Cô luôn trong một trạng thái không chân thật mơ mơ màng màng. Qua một ngày là một ngày, lúc kỳ nghỉ đông năm đó sắp kết thúc, có buổi sáng một hôm, Cao Mạc Mạc không nói trước xuất hiện ở thành phố Trịnh Hài sống. Trên đường cô quay lại trường trước thời hạn đi qua thành phố này. Bỗng nhiên rất muốn xuống xem, cô mua vé tàu buổi chiều tối, gửi xong đồ, sau đó gọi điện cho Trịnh Hài, thử vận may của mình, vận may của cô không tồi. Trịnh Hài không đi xa, thậm chí anh không cảm thấy kinh ngạc, hẹn cô địa điểm gặp mặt, đúng giờ không sai một giây xuất hiện trước mặt cô. Trịnh Hài đưa cô đến tận bãi đỗ xe, anh tự mình lái xe đến, sinh viên năm thứ hai lái xe. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, Trịnh Hài giúp cô mở cửa sau, cô ngồi vào, liền nghe thấy một giọng nói mềm mại ù, em chào chị. Có một cô bé ngồi trên ghế phụ, nhỏ nhắn trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, trông rất nhỏ, đang quay đầu lại nhìn cô, lúc cô bé nói chuyện dùng ngón tay che đi nửa khuôn mặt. Trịnh Hài giải thích, đây là Tiêu Hòa Hòa, em gái anh, nửa tiếng trước mới làm răng. Thuốc tê vẫn chưa hết, cô bé ở bên cạnh gật đầu phối hợp, Cao Mạc Mạc nói, xin chào, kết cấu tên của chúng ta giống nhau, em mấy tuổi rồi, cô nhớ Trịnh Hài là con một, nhưng cô không hỏi nhiều, Hòa Hòa dùng hai bàn tay tạo thành một chữ 14 inch. Nhưng trông cô không hề giống học sinh trung học một chút nào. Có phải là em làm phiền kế hoạch hôm nay của anh không? Thật ra em có thể tự mình đi tham quan được. Cao Mạc Mạc lễ phép nói. Không có gì, nhiệm vụ duy nhất của ngày hôm nay chính là quản lý cô bé này. Hòa Hòa che lấy nửa mặt bị tiêm thuốc tê. Dùng một nửa mặt kia nói lờ mờ không rõ. Em có thể tự mình chơi. Em không làm cột đèn đường. Trịnh Hải nói, ngoan ngoãn một chút, hôm nay đừng nghĩ đến việc lại một mình chạy lung tung. Hòa Hòa nhân lúc Trịnh Hải nghiêng người thắt dây an toàn. Kéo tay thè lưỡi ra làm mặt quỷ về phía lưng anh. Đợi lúc anh quay người lại, lập tức trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn. Thế là ba người bắt đầu du lịch nửa ngày. Trạm đầu tiên là công viên Hải Dương. Cao Mạc Mạc cố gắng đi theo Trịnh Hải, tránh bị lạc mất anh. Mà cô bé Tiêu Hòa Hòa ngó đông ngó tây, luôn bị rớt lại phía sau. Lúc Trịnh Hải thường thường dừng lại đợi cô bé, cuối cùng dứt khoát khéo dây túi xách cô bé, giống như là dắt một con chó. Quản lý cô bé chặt chẽ trong tầm mắt, Hòa Hòa thường thường phản kháng. Cô nói, em sẽ không đi lạc đâu. Trịnh Hải nói, gần đây hoạt động mua bán người rất nhiều, dáng vẻ của em rất hợp để bắt đi bán. Cao Mạc Mạc cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc cô và Trịnh Hải cùng nhau ra ngoài, bất luận chỉ có hai người, hay là cả một đám người, Trịnh Hải luôn theo bản năng từ chối đến gần người khác. Nếu cô chủ động nắm tay anh không hề đẩy ra, nhưng chẳng bao lâu, cô liền phát hiện không biết từ lúc nào anh đã rút tay ra rồi. Trạm thứ hai là đi ăn cơm, địa điểm là kép C, vẻ mặt của Trịnh Hải hơi bó tay. Lúc đó anh hỏi Mạc Mạc, em muốn ăn gì? Mạc Mạc nói, tùy, chỗ nào tiện thì đến chỗ đó đi. Hòa Hòa nhiệt tình nói, chị thích ăn KFC không? Ánh mắt chờ đợi, Mạc Mạc cẩn thận dò xét tình hình một lát. Tuy Trịnh Hải không thích KFC, nhưng rõ ràng Hòa Hòa thích. Do đó cô nói, được thôi, hay là buổi trưa ăn cái đó đi. Hòa Hòa làm một động tác tay ia, Trịnh Hải đổ gáo nước lạnh vào cô. Đi đâu ăn không liên quan gì đến em. Bác sĩ nói trưa nay em không thể ăn cơm. Hòa Hòa nói, bác sĩ nói, trưa nay em có thể ăn kem. Uống nước lạnh, Trịnh Hải cho mày nhìn cô. Mùa đông ăn đồ lạnh. Hòa Hòa nói, bác sĩ nói mà, tuy em không thể ăn cơm, nhưng cũng cần bổ sung năng lượng. Vậy lát nữa anh đưa em đi truyền bổ sung năng lượng. Cao Mạc Mạc lại kinh ngạc, Trịnh Hải mà cô biết. Chưa từng liên tiếp nói nhiều như vậy, anh thường thường rất tiết kiệm lời, không muốn nói nhiều hơn một chữ. Lúc cô bé Hòa Hòa rất hào phóng rút ra hai tờ tiền từ túi Trịnh Hải, nhảy nhót chủ động đi xếp hàng, việc khiến cô càng kinh ngạc hơn liền xảy ra. Trịnh Hải ấn đầu Hòa Hòa xuống ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn ngồi đây, sau đó Trịnh Hải lại chủ động xếp hàng. Lần đầu cô thấy Trịnh Hải xếp hàng. Nhưng Hòa Hòa rõ ràng không cảm thấy chút nào để Trịnh Hải tự mình giúp xếp hàng mua đồ ăn là một việc vinh hạnh biết bao. Cho nên còn kén kén chọn chọn, em không thích sữa, em thích coca, còn nữa, em thích sô-cô-la sundae, không thích vị dâu tây. Trạm thứ ba là đi siêu thị. Trịnh Hải rất nhẫn nại ở khu đồ chơi đợi Hòa Hòa xem hết tất cả các búp bê. Hòa Hòa nói, em thích con mặc bộ quần áo màu vàng kia. Trịnh Hải nói, màu hồng đẹp, gói lại cho con bé. Hòa Hòa nói, em thích con màu vàng. Người phục vụ nói, rốt cuộc là con nào đây? Trịnh Hải nói, gói cả hai con lại. Lại quay đầu lại hỏi Cao Mạc Mạc, em có thích con nào không? Cao Mạc Mạc vẫn chưa thể thích ứng được với cục diện này. Lúc đi qua một trạm đổ xăng, Trịnh Hải xuống xe đổ xăng. Tiêu Hòa Hòa lúc trước đã chủ động ngồi ghế sau. Ghế phụ nhường cho Cao Mạc Mạc, thời gian đợi hơi lâu, Hòa Hòa vừa nghịch con búp bê mới của mình vừa lẩm bẩm hát. Bài cô hát là Close to You, tiếng Anh rất chuẩn, Hòa Hòa phát hiện bản thân mình bị chú ý, thật thà nói, ngũ âm của em không đủ. Lúc tốt nghiệp tiểu học thành tích âm nhạc đạt điểm C, anh trai hàng ngày dạy em hát bài này 10 lần. Hát đến tận lúc không sai điệu thì thôi. sau này có thể ứng phó được với biểu diễn văn nghệ. Cô thấy Cao Mạc mà không nói gì, lấy một viên kẹo được bao gói xinh đẹp đưa cho cô. Chị thích sô-cô-la không? Là nhãn hiệu mà cô rất quen thuộc. Hòa Hòa lại đưa con búp bê cho cô xem. Chị thích con nào? Tặng chị một con có được không? Cao Mạc Mạc nói, em thích nhất là kem, sô-cô-la và búp bê vải. Đúng không? Hòa Hòa nghĩ nghĩ nói. Em còn thích xem phim. Cao Mạc Mạc lật tạp chí phụ nữ, chuyên mục tình cảm của một cuốn trong đó. Sự đợi chờ vô vọng nhất, không phải là anh ta vĩnh viễn không trở thành người như bạn mong muốn. Mà là rõ ràng anh ta làm tất cả, nhưng không phải là cho bạn. Trên một cuốn khác có một bài viết lại tên là Người Phụ Nữ Cái Bóng. Sau khi học kỳ mới bắt đầu không lâu, Cao Mạc Mạc nói chia tay. Trịnh Hải bình tĩnh hỏi, nghiêm túc, hay là nói chơi, nghiêm túc, được, Trịnh Hải nói, không hỏi lý do, cũng không nói nửa lời vãn hồi. Rất nhiều năm sau, lúc Cao Mạc Mạc cùng chồng tham gia một bữa tiệc, lại gặp Trịnh Hải, cô vừa nhìn đã nhận ra Trịnh Hải. Trịnh Hải lại rất lâu sau mới nhớ ra cô là ai. Cô đã có cuộc sống hạnh phúc có thể thản nhiên cho anh xem bức ảnh con cô. Cũng có thể thản nhiên hỏi anh, lúc đấy sao lại chọn em làm bạn gái của anh vậy? Trịnh Hải cho cô một đáp án cũng chẳng khác gì không trả lời. Bởi vì lúc đó rất muốn có một người bạn gái. Mối tình đầu của Hòa Hòa. Hòa Hòa cho rằng mối tình đầu của mình là Sầm Thế. Nhưng Trịnh Hải lại dựa vào định nghĩa mối tình đầu trong tâm lý học. Xưa nay cho rằng mối tình đầu của Hòa Hòa là một người con trai tên Tiêu Mạc. Tiêu Mạc là một chàng trai rất có tài hoa, lúc thiếu niên liền mở một triển lãm hội họa thư pháp riêng. Thường được đăng thơ và văn lên báo, khá nổi tiếng ở nơi đó. Chữ của anh ta vừa có tà khí vừa sắc bén, tranh của anh ta rất đặc biệt, nhưng Hòa Hòa vô cùng thích. Mùa hè năm Trịnh Hải sắp lên đại học năm thứ hai, đài truyền hình địa phương tổ chức một cuộc thi văn nghệ tổng hợp kéo dài một tháng. Cái người bán nổi tiếng đó lại tham gia, tuy trong mắt Trịnh Hải anh ta chẳng ghê gớm gì, nhưng trong mắt Hòa Hòa anh ta quả thật là thần, bởi vì khả năng của anh ta trong tổ hội họa là giỏi nhất. Kỹ thuật nhảy trong tổ hát là cao nhất, là người viết chữ đẹp nhất trong cuộc thi của tổ vũ đạo. Là người đẹp trai nhất trong tổ thư pháp. Hơn nữa, người thanh niên này có khí chất u buồn. Hòa Hòa hâm mộ người đó đến mức nghiêng ngả. Hàng ngày ôm tivi xem hết trực tiếp đến phát lại. Có một lần trong lúc trực tiếp bỗng nhiên bị mất điện. Cô lo lắng đến phát khóc. Trịnh Hải cảm thấy cô vô cùng kém cỏi. Việc càng kém cỏi hơn còn ở phía sau. Cô đã từng gọi điện đến đài truyền hình kháng nghị ban giám khảo không công bằng. Cô thay hai cái điện thoại gọi hai lần, lúc gọi lần thứ hai bịt mũi giả giọng khác, cô bám lấy Trịnh Hải đòi anh lấy cho được một vé xem trực tiếp. Ôm một bó hoa tươi lớn có thể che hết cả người cô đem đi tặng. Từ lúc Trịnh Hải lên đại học, theo yêu cầu của anh, Hòa Hòa cứ hai tuần phải viết cho anh một bức thư. Viết tay, không được ít hơn 1.000 chữ. Không ngoài dự đoán của anh, thư của Hòa Hòa đầy nội dung về Tiêu Mạc. Tiêu Mạc nhà em ra một đĩa đơn, tên bài hát là bla bla bla. Tiêu Mạc nhà em ra một tuyển tập thơ họa, nội dung bên trong là bla bla bla. Tiêu Mạc nhà em muốn tự đạo diễn tự diễn một bộ phim. Bộ phim nói về bla bla bla. Tiêu Mạc nhà em, hành vi hâm mộ của Hòa Hòa càng ngày càng quá đà. Sau này trong thư trực tiếp trở thành đoạn văn cho đủ số chữ về vị tiêu tài từ đó. Trịnh Hải không chịu được. Vừa yêu cầu giảm số chữ của cô xuống 600, vừa cảnh cáo cô sau này không được nhắc đến tên người đó trong thư. Sau này nữa, anh liền bắt đầu qua lại với Cao Mạc Mạc, còn về việc trong tên hai người này đều có chữ Mạc. Hoàn toàn là tình cờ, nhưng Tiêu Mạc không nổi được bao nhiêu. Sau khi bộ phim đầu tư nhỏ tự quay tự đạo diễn tràn đầy tự tin của anh ta thất bại hoàn toàn liền bị đả kích. Từ đó mai danh ẩn tích. Sau khi Hòa Hòa đau lòng một thời gian, liền không nhắc đến người này nữa. Nhiều năm sau Trịnh Hải đến một thành phố lục địa công tác. Phát hiện một họa sĩ đường phố ủ rũ hơi quen mặt. Anh dừng chân nhìn anh ta rất lâu, người đi cùng anh nói. Người này rất có tài. Nhưng Thanh Cao, đúng rồi, Trịnh tiên sinh, nghe nói anh ta đến từ quê của anh. Lần đó sau khi Trịnh Hải về nhà đem một món quà cho Hòa Hòa. Là một tuyển tập thơ họa có chữ ký đã rất cũ. Cùng với một bức vẽ chân dung Hòa Hòa. Bức vẽ chân dung đó vẽ dựa theo ảnh tốt nghiệp đại học của Hòa Hòa mà Trịnh Hải tìm được trên mạng. Hòa Hòa nghi hoặc hỏi, Tiêu Mạc là ai? Trịnh Hải, là đối tượng đầu tiên em hâm mộ. Hòa Hòa, đừng lừa em, sao em có thể làm việc mất mặt thế chứ? Bất luận Trịnh Hải miêu tả dáng vẻ mất mặt của cô năm đó thế nào? Hòa Hòa đều từ chối thừa nhận, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc đặt bức tranh đó lên bàn. Hơn nữa sau khi chăm chỉ đọc xong tập thơ họa của Tiêu Mạc nói. Mấy bài thơ đó em thấy hơi quen. 2 năm nữa lại qua đi. Giới giải trí có một người thanh niên khí chất u buồn nhanh chóng nổi tiếng. Anh ta đóng phim, ra đĩa, tự mình sáng tác viết kịch bản, tự mình thiết kế style, viết văn hay, vẽ tranh đẹp, rất được giới văn hóa hoan nghênh, bị fan truy đuổi, mà lúc thiếu niên anh ta đã bộc lộ tài năng. Ở giữa có một dạo mai danh ẩn tích, sau này quá trình truyền kỳ quyết chí tự cường trở nên nổi tiếng của anh được người ta viết thành văn theo kiểu tri âm kiểu thơ ly hoa kiểu hồng lâu. Mộng cùng với kiểu tin tức thời sự, nhưng bản thân nghệ nhân tên là Tiêu Mạc này rất khiêm nhường. Ngoài tác phẩm của mình, anh ta rất ít khi nói đến việc riêng của bản thân. Cho đến nhiều năm sau, lúc anh càng ngày càng hot càng ngày càng nổi. Trong một chương trình của đài truyền hình anh nói, tôi cần phải cảm ơn một cô gái tên là Hòa Hòa. Cùng với anh trai cô ấy, lúc tôi chán nản nhất, lúc hoàn toàn mất đi động lực cuộc sống, anh trai cô ấy gặp tôi ở trên phố, nói em gái anh ta nhiều năm trước là một fan của tôi. Hơn nữa hy vọng tôi có thể tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay. Trong giây phút đó, tôi bỗng nhiên tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời. Đây là việc tốt bất ngờ kỳ lạ mà Trịnh Hải và Hòa Hòa đã cùng nhau hoàn thành. Một tiếng sau, Hòa Hòa đã ngồi trên tàu hỏa đi thành phố Y. Trước tiên họ đến sân bay, thông tin nhận được quả nhiên là thành phố Y có bão tuyết. Không thể đảm bảo chuyến bay có thể như tiến hành như thường lệ hay không. Sau đó họ gọi điện cho bến tàu và bến ô tô. Bây giờ vẫn còn là cao điểm ngày Tết, kiếm một vé rất khó. Lại bởi vì bão tuyết ở thành phố Y, đường cao tốc bị chặn. Tuyến xe đường dài cũng giảm bớt mấy chuyến. Sầm Thế nỗ lực dọa Hòa Hòa từ bỏ ý nghĩ thuê một chiếc xe riêng đưa cô về. Sau đó trong phòng đợi ở bến tàu đông đúc họ dùng giá gấp 3 lần để thuyết phục một người khách nhượng lại một chiếc vé của chuyến tàu sớm nhất. Hòa Hòa đã bình tĩnh trở lại. Sầm Thế nghe thấy cô gọi điện cho mẹ. Mặt không biến sắc bịa một lời nói dối lưu loát, nhưng cơ thể cô đang hơi run nhẹ. Lúc tàu hỏa chậm chậm chuyển bánh, anh nhìn Hòa Hòa ngồi bên cửa sổ lại lấy ra một tờ giấy lau mắt. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, tàu hỏa đến muộn gần một tiếng, đến bến đã là hơn 7 giờ tối. Lúc xuống tàu quả nhiên tuyết bay lả tả, gần như nhìn không rõ đường, bông tuyết đập vào mặt đau buốt. Hòa Hòa tìm được một chiếc taxi. Nói tên địa chỉ bệnh viện, kết quả là quãng đường vốn dĩ chỉ mất 20 phút. Lại đi mất hẳn 40 phút liền, tầng Trịnh Hải ở đó là khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Cô mất rất nhiều công sức mới biết Trịnh Hải đã xuất viện. Không phải là anh ấy mới làm phẫu thuật sao? Sao có thể xuất viện sớm như vậy? Hòa Hòa kinh ngạc, bệnh nhân kiên quyết, chúng tôi cũng không có cách nào ép ở lại. Bác sĩ buông buông tay. Ngay cả ở trong bệnh viện anh cũng không chịu, là không hề nghiêm trọng, hay là anh từ bỏ trị liệu. Trong lòng Hòa Hòa thấp thỏm không yên, cô cảm ơn, lại tìm một chiếc taxi chạy đến nhà Trịnh Hải. Tuyết ngày càng tích dày hơn, xe trên đường đều chậm chậm bò đi. Hòa Hòa ngồi trong xe gọi điện cho Trịnh Hải. Từng lần, vẫn như vậy, từ đầu đến cuối vẫn là không thể liên lạc được. Trái tim cô dần dần trùng xuống. Thậm chí đã không còn ôm mấy hy vọng với nơi mà cô đang muốn đến. Trịnh Hải không ở nhà, nhìn từ dưới lầu, căn phòng tối đen, cô ấn chuông cửa nhà khác nhờ họ mở cửa cầu thang. Sau đó cô nhìn thấy hòm thư bên cạnh nhà Trịnh Hải nhét đầy báo. Nhân viên trực ban hàng ngày thu báo lại nhét vào hòm thư cho anh. Có thể thấy rất lâu rồi anh không quay lại. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết rất lớn đập vào mặt. Lạnh thấu xương, lúc ở thành phố A, Hoa Hoa lái xe đến sân bay đón Sầm Thế. Ngay cả khăn cũng không quàng. Lúc nãy vội vã lên đường, tát đầy mồ hôi, cũng không cảm thấy lạnh. Bây giờ sự lạnh lẽo thấm vào từng chút một, xuyên thấu đến tận xương cốt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên người dường như cũng đóng thành băng. Dính vào người cô không nghĩ ra Trịnh Hải có thể ở đâu. Nếu anh có ý không muốn để người khác biết anh bị bệnh. Anh quả thật có rất nhiều nơi có thể trốn, nhưng cô lại chỉ biết hai nơi Trịnh Hải ở, căn phòng đối diện với nhà cô. Trước đây Trịnh Hải rất ít khi đến ở, lúc này cô càng không dám hy vọng anh sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng Hòa Hòa đã không có nơi nào để đi. Hơn nữa bởi vì ngay cả người nhà anh cũng giấu sự thật là anh bị bệnh. Thậm chí Hòa Hòa không dám gọi điện cho bạn anh. Cô ôm cả ý nghĩ rõ ràng biết là không có hy vọng vẫn không thể không làm từ đó. Khổ sở đợi một chiếc taxi nữa. Từ thành Đông đi đến thành Tây. Cho dù sớm đã biết Trịnh Hải không thể ở đó. Nhưng lúc Hòa Hòa đã gõ cửa 5 phút. Nhưng không có ai trả lời. Cô lại khóc một lần nữa. Tầng đó chỉ có 2 hộ. Một bên là căn phòng của cô. Bên kia là căn phòng của Trịnh Hải. Hai bên cô vốn dĩ cô tự do đi lại. Nhưng bây giờ, ngay cả chìa khóa cô cũng không đem theo người. Thành phố rộng lớn, cô chỉ có một mình. Những người thân trước đây không còn nữa. Nhà trước đây không thể về. Dường như bị cả thế giới vứt bỏ. Hòa Hòa đập cửa nhà Trịnh Hải. Anh trai, anh mở cửa ra, anh mở cửa ra, em là Hòa Hòa. Cô quỳ trước cô khóc hu hu. Cho đến tận lúc kinh động đến hàng xóm dưới lầu. Dưới lầu là một đôi vợ chồng già. Hai vợ chồng thò nửa người ra bên ngoài nghe ngóng lúc lâu. Cuối cùng nhận ra là cô. Hòa Hòa à, cháu quay lại rồi. Không đem theo chìa khóa sao? Mau vào phòng đi, hành lang lạnh lắm đó. Hòa Hòa vào nhà hai ông bà. Rửa mặt, uống mấy ngụm nước nóng. Phát hiện bản thân mình đã sắp đông cứng lại. Bác cụ nói. Cô gái đó đoán thật chuẩn, cô ấy nói nếu mấy ngày nay cháu quay lại, thì bảo chúng tôi liên lạc với cô ấy. Lúc trước Hòa Hòa bị lạnh đến mức đầu óc cũng không còn linh hoạt. Đang suy nghĩ hàm ý trong câu nói đó của ông bà cụ. Ông cụ bên cạnh đã run rẩy gọi điện theo số trên một tờ giấy. Cô Vi à, làm phiền cô rồi. Hơi muộn một chút, nhưng Hòa Hòa cô ấy đã quay lại rồi đấy. Ồ, bảo cô ấy nghe điện thoại. Hòa Hòa đã xông lên. Không còn để ý đến lễ phép. Cướp lấy điện thoại, thư ký Vi phải không? Đúng, là tôi. Chị nhanh trai tôi anh ấy ở đâu? Cô đã biết rồi sao? Hôm nay rất muộn rồi. Cô nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ngày mai tôi đưa cô đi thăm anh ấy. Tôi ở nhà hàng xóm. Tôi không đem theo chìa khóa. Anh ấy ở đâu? Bây giờ tôi muốn gặp anh ấy. Một tiếng sau, Vi Chi Huyền lái xe đến đón cô, thấy dáng vẻ của cô không tránh khỏi kinh ngạc, sao lại đến mức thế này? Hòa Hòa đã khóc lại bị gió lạnh thổi vào, khóe miệng và trên mặt đều đông lại thành những vết thương nhàn nhạt. Dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, hai vợ chồng đứng ở bên cạnh bổ sung, thế này đã là tốt hơn rất nhiều rồi, dáng vẻ lúc nãy mới đáng thương. Vi Chi Huyền đem theo lái xe của Trịnh Hải đến. Tình trạng đường như thế này, để tôi tự mình lái, sẽ lái đến tận lúc trời sáng. Hòa Hòa nói, sao thà để cho hai vợ chồng ông bà báo tin cho tôi. Cũng không gọi điện thông báo, cô cũng biết Trịnh Tổng cố chấp thế nào, anh ấy nói một câu không muốn cho bất cứ ai biết. Chúng tôi ai cũng không dám hé lộ nửa lời, tôi nghĩ chắc trước khi cô đi sẽ quay lại thu dọn một chút. Mới để lại số điện thoại cho hai vợ chồng già đó. Tránh khỏi cô quay về cũng không gặp được anh ấy. Vốn cũng không nghĩ rằng cô thật sự quay lại. Không ngờ lại chó ngáp phải ruồi. Tôi không tìm được anh ấy. Cũng không dám tìm người khác. Người khác cũng không biết đâu. Điện thoại của anh ấy tắt máy. Người khác hỏi đến tôi. Cũng chỉ nói anh ấy đi nghỉ ở nước ngoài. đến nơi đã sắp nửa đêm. Trong trời đất băng tuyết hòa hòa dường như nhận ra nơi này. Đây là căn nhà cũ lúc mẹ Trịnh Hải còn sống, kèm theo khu biệt thự nhỏ độc lập, kiểu dáng cổ kính mà đơn giản. Hòa Hòa cũng sống ở đây mấy năm, sau này mẹ Trịnh Hải qua đời. Hai người mỗi người đều đi học lại quay về, cũng không còn sống ở đây nữa. Sau này thành phố cũ sửa đổi, khu vực này thay đổi hoàn toàn khác đi. Hòa Hòa luôn cho rằng chỗ này đã bị phá bỏ, không ngờ hóa ra vẫn luôn còn giữ lại. Muộn như vậy, biệt thự vẫn còn sáng đèn. Vi Chi Huyền giới thiệu với Hòa Hòa, đây là cô Vương, từ sau khi một bảo mẫu qua đời, liền luôn do cô ấy coi sóc căn nhà này. Buổi tối có một hộ lý từ chăm sóc Trịnh Tổng, buổi sáng có bác sĩ Lý và y tá Lưu đến. Cô Vương nói, tôi biết tiểu thư Hòa Hòa, lúc nhỏ tôi gặp cô ấy vẫn còn là một cô búp bê nhỏ. Sau này Hòa Hòa biết, hóa ra cô Vương này, chính là em gái ruột của bảo mẫu già trong nhà trước đây. Đã từng làm vú nuôi của Trịnh Hải, Vi Chi Huyền hỏi, tối nay ngài Trịnh thế nào? Cậu ấy cảm thấy hơi đau, vẫn có phản ứng với thuốc. Buổi tối bác sĩ Lý có đến một lần, hôm nay đã truyền hết thuốc rồi. Hòa Hòa nói, để cháu đi thăm anh ấy. Cậu ấy vừa mới ngủ, cháu muốn đi thăm anh ấy một lát, chỉ nhìn một cái thôi. Hòa Hòa cầu xin, Vi Chi Huyền và cô Vương đưa Hòa Hòa chân tay rón rén đi vào phòng ngủ của Trịnh Hải. Trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Bình thường Trịnh Hải ghét nhất là mùi lạ, bất kể là mùi thuốc khử trùng, mùi xăng xe, hay là mùi nước hoa, anh dị ứng với tất cả các mùi, cho nên anh đặc biệt ghét bệnh viện, ghét dạo phố, không thích phụ nữ trang điểm đậm. Góc phòng bật một chiếc đèn ngủ, ánh đèn âm u, hộ lý thử bật đèn ở đầu giường xuống nấc nhỏ nhất. Cẩn thận chỉnh góc độ, để ánh đèn tránh chiếu vào mắt Trịnh Hải. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, Hòa Hòa nhìn thấy nửa khuôn mặt Trịnh Hải, sắc mặt vàng vọt, sắc môi nhợt nhạt, không khí ấm trong phòng rất đầy đủ. Chăn của anh chỉ đắp đến dưới nách, cổ áo ngủ hơi mở ra, lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh lộ ra. Anh gầy hơn rất nhiều so với lần trước gặp mặt, tay anh đan vào nhau đặt ở trước, trên mờ u bàn tay trăng trẻo vết kim tiên và vết thâm xanh rõ ràng. Vi Chi Huyền động động vào cánh tay cô, ra hiệu họ nên rời đi rồi. Hòa Hòa gật gật đầu. Trịnh Hải không thích có người kề quá gần anh. Trước đây phòng anh rất ít người có thể vào. Nếu anh biết lúc ngủ có nhiều người dòm ngó như vậy, nhất định sẽ không vui. Trước khi Hòa Hòa đi, lại quay lại lên giường anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay lộ ra bên ngoài của anh vào trong chăn. Tay anh lạnh ngắt, Hòa Hòa lại quay đầu lại nhìn một cái. Cúi đầu rời đi, nghe thấy một tiếng động nhỏ đằng sau lưng. Cô Vương đã vội vàng chạy lại đầu giường. Không sao không sao, đừng lo lắng, là tiểu thư Hòa Hòa đến thăm cậu một lát. Lại gọi nhẹ, tiểu thư Hòa Hòa, cô đến đây một lát được không? Hòa Hòa hồi hộp đi từng bước lại. Cô Vương bật đèn, để cô lộ ra dưới ánh đèn. Trịnh Hải đã tỉnh, ánh mắt hơi trống rỗng, chậm chậm quay về phía cô. Cô cúi thấp người xuống, gọi nhỏ, anh trai, ánh mắt Trịnh Hải dừng lại ở trên mặt cô 2 giây. Dường như đang nhìn cô, lại dường như là không nhìn gì cả. Sau đó anh lại nhắm mắt lại, lúc Hòa Hòa sắp rời đi, bỗng nhiên Trịnh Hải ho một lát, hộ lý từ lập tức đi lên phía trên dùng khăn giấy giúp đỡ lấy. Hòa Hòa quay đầu chỉ liếc nhìn, rõ ràng nhìn thấy vết máu trên tờ khăn giấy, nhìn thấy mà phát hoảng, cô cố gắng kiềm chế nước mắt, cùng với sự kích động lao quay lại, buổi tối Hòa Hòa ở căn phòng cũ trước đây của cô. Phòng cô cũng chẳng thay đổi gì cả, ngay cả ga giường và rèm cửa, dường như cũng là kiểu dáng gần giống trong trí nhớ của cô. Cô ngủ không ngon, lúc thì mơ thấy bị ánh nắng gắt chiếu xuống ở giữa sa mạc. Khát khô cả cổ, lúc lại mơ thấy rơi vào lỗ băng khi chơi đùa trên dòng sông đóng băng. Lạnh đến thấu xương, lúc tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, miệng lưỡi khô ráp, mở mắt ra nhìn trần nhà giường như quen thuộc, nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ nói. Tỉnh rồi, hai người quả thật là anh em. Ngay cả ốm cũng ốm cùng nhau. Được rồi, cậu có thể yên tâm rồi. Cũng nên quay lại phòng đi. Hoa Hoa nhìn theo hướng có giọng nói. Thấy một anh chàng mặc áo blue trắng đang quay đầu lại nói chuyện. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta. Cách đuôi giường cô 1 mét. Trịnh Hải ngồi ở đó. Mặc một chiếc áo ngủ len rất dày. Đeo khẩu trang, cô ngồi bật dậy, gọi, anh trai, sau đó choáng váng đầu óc, trước mặt tối sầm, bị vị bác sĩ đó lại ấn xuống, nằm xuống, đừng làm loạn thêm nữa, quay đầu lại không biết là nói với ai, làm chút đồ ăn cho cô nương này đi, có người đáp một tiếng, Hoa Hoa lại vùng vẫy ngồi dậy muốn nhìn Trịnh Hải. Nhưng anh đã đứng dậy, lưng anh hơi cong, không còn đứng thẳng như bình thường. Đi cũng chậm, Hoa Hoa lại gọi, anh trai, anh quả nhiên vẫn còn giận cô, ngay cả nhìn cô cũng không muốn. Vị bác sĩ đó nói, đừng để ý đến cậu ta, thằng bé ấy mấy ngày nay không ăn cơm, lại ngày ngày truyền thuốc, tâm trạng vô cùng xấu. Bực dọc đó, vị bác sĩ đó trông cũng chỉ hơn 30 tuổi, có một khuôn mặt búp bê, lại gọi Trịnh Hải là thằng bé, người lớn đó tự mình giới thiệu với Hoa Hoa. Anh là Lý Binh của bệnh viện Essex, bác sĩ chữa trị chính cho anh trai em, cũng là bạn học cấp 1 của cậu ấy. 2 ngày nay còn khám bệnh giúp em, anh năm nay 32 tuổi sức khỏe tốt, không có thói quen xấu nào, đến bây giờ vẫn độc thân. Em muốn đi thăm anh ấy một lát, Hoa Hoa không có tâm trạng để ý đến sự dí dỏm của anh ta. 2 ngày nay em cách xa cậu ấy một chút, em bị cảm cúm nặng có thể lây truyền. Nếu lây cho cậu ấy, thì sẽ phiền lắm, hóa ra Hoa Hoa ngủ đã 2 mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc đầu mọi người chỉ coi như cô mệt, sau này đẩy cô cũng không dậy, sờ vào trán, nóng hầm hập, lúc ấy mới hốt hoảng, chắc là vì cô vừa lạnh vừa mệt, đau lòng lại lo lắng, mấy nguyên tố cùng hợp lại với nhau, cúm nặng liền xông đến đầy khí thế, may mà căn nhà này hoàn toàn không thiếu bác sĩ. Trịnh Hải không muốn đến bệnh viện, cho nên bác sĩ sáng tối đúng giờ đến một chuyến, thuận tiện thử máu và truyền nước cho Hoa Hoa. Cô rất nhanh liền hạ sốt, từ sau khi Hoa Hoa được phép đến gần Trịnh Hải, ngày ngày cô đều ở bên cạnh giường anh. Mấy ngày đó, Trịnh Hải luôn không tỉnh táo lắm, thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, mở mắt ra nhìn cô một cái, lại nhắm lại, không nói chuyện, tay anh bởi vì ngày ngày phải truyền. Dường như lộ ra mạch máu, Hoa Hoa nhìn thấy, trái tim dường như bị chiên trong dầu, thở cũng sẽ đau, lại không dám rơi nước mắt trước mặt anh, cố gắng tươi cười, lúc gọi điện về cho nhà, cô đang nỗ lực bịa lý do, mẹ bỗng nhiên hỏi, có phải là Trịnh Hải ốm rồi không? Hoa Hoa quá kinh ngạc vì sự nhạy bén của mẹ, ấp à ấp úng lời không đặt ý nói chỉ là bệnh thường không nghiêm trọng. Trịnh Hải đã có ý giấu người trong nhà, vậy cô đương nhiên cũng có nghĩa vụ phối hợp. Mẹ Hoa Hoa nói, con ở lại bên đó chăm sóc cậu ấy cũng tốt. Hoa Hoa cảm thấy không biết nói gì, lại không nghĩ là được là vì sao. Bề ngoài, Trịnh Hải hồi phục cũng rất nhanh, mấy ngày sau có thể bắt đầu ăn chút đồ. Có lúc ngồi dậy, thậm chí xuống giường đi lại, đa phần vẫn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là mở mắt nhìn trần nhà. Không làm gì cả, giống như hòa thượng ngồi thiền vậy. Sao bị bệnh cũng không nói cho em biết. Ngày đầu tiên khi tình trạng của Trịnh Hải tốt lên, Hoa Hoa hỏi, Trịnh Hải dựa vào đầu giường, môi mím thành một đường, dáng vẻ nhìn cô giống như là nhìn một người xa lạ. Không phải là em thật lòng muốn nói những lời đó, anh đừng giận em, Hoa Hoa mắt đỏ lên, Trịnh Hải vẫn không nói gì, viết soạt soạt trên quyển vở. Lúc nào thì em đi, đây là cách thức giao tiếp hiện nay của anh với người khác. Chữ của anh siêu siêu vẹo vẹo yếu ớt không có lực. Không nho nhã thanh tú như thường lệ, em không đi nữa, em ở lại với anh. Không cần, Trịnh Hải viết xong 2 chữ đó, vứt quyển vở sang một bên, liền tự mình nằm xuống, kéo chăn lên, lại nhắm mắt ngủ. Hôm kia, Sầm Thế gọi điện cho cô hỏi thăm quan tâm. Hoa Hoa trốn ở góc tường ứng phó mấy câu, quay người lại thấy Trịnh Hải đã tỉnh, đang nhìn cô, đợi lúc cô quay người lại, anh lại nhắm mắt vào, Sầm Thế không phải là bạn trai của em, người anh không thích, sao em có thể kiên quyết muốn ở bên cạnh anh ta được chứ? Anh ấy chỉ là cùng em diễn kịch cho mọi người xem. Anh đừng tức giận, Hòa Hòa nói yếu ớt. Trịnh Hải mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quan sát mặt cô một lát, ánh mắt đó khiến tim Hòa Hòa thắt lại một lúc, từ ngữ mà ánh mắt đó biểu đạt chính là yêu tinh nói dối. Trịnh Hải ghét nhất là người khác nói dối, trước đây cũng đã từng vì điều đó mà mấy ngày liền không thèm để ý đến cô. Lúc đó, anh cũng nhìn cô như vậy, chỉ nhìn một cái, cô liền không còn mặt mũi nào. Hòa Hòa chột dạ khóc hu hu, em chỉ là muốn để cho anh yên tâm kết hôn. Trịnh Hải không có biểu hiện gì, dường như đang ngủ, Hòa Hòa vẫn không chịu từ bỏ kéo góc chân anh, lẩm bẩm sám hối, cô không muốn bào chữa cho bản thân mình, cô chỉ hy vọng Trịnh Hải đừng quá tức giận, anh từng nói, anh sẽ không chấp em. Em làm gì anh đều có thể tha thứ. Trước đây anh đã từng nói. Vậy sao bây giờ anh không thèm để ý đến em? Cô gục xuống chân anh khóc hu hu. Có người vỗ vỗ nhẹ nhẹ đầu cô. Hòa Hòa ngừng khóc ngẩng đầu lên. Quyển vở của Trịnh Hải đang đặt trước mặt cô. Bên trên viết, yên lặng, tinh thần tốt hơn một chút. Trịnh Hải bắt đầu làm việc tại nhà. Buổi tối cũng không cần người ở bên cạnh. Hàng ngày Vi Chi Huyền đến 2 lần. Đem theo những văn kiện cần anh ký tên, có lúc anh cũng dùng laptop xem tài liệu hoặc lên mạng. Hàng ngày bác sĩ Lý vẫn đến 2 lần, lúc ra về thường lẩm bẩm nói, cái thằng kỳ quặc, không có tinh thần hợp tác. Lúc Hòa Hòa đưa anh ta ra về hỏi, Trịnh Hải liệu có thể hồi phục lại không? Bác sĩ Lý xị mặt nói, hồi phục, anh nghĩ đại nạn của cậu ta sắp đến rồi. Hòa Hòa vì câu nói này mà đờ đẫn đứng ở trong gió lạnh mấy phút, cho đến tận lúc cô Vương phát hiện ra cô không mặc áo khoác liền kéo cô vào. Lúc quay vào phòng lại hắt hơi, khiến cô Vương hốt hoảng, lập tức phục vụ thuốc cảm cúm, canh gừng, còn y tá tận tình với công việc lại cấm cô vào phòng Trịnh Hải trước khi triệu chứng của cô biến mất. Trong lòng Hòa Hòa buồn bã, cho rằng trong lòng Trịnh Hải nhất định càng buồn hơn. Một mình chịu đựng nhiều áp lực như vậy, cho nên cũng càng hiểu và nhận nhịn việc Trịnh Hải coi cô như không tồn tại. Lúc này trên một tay Trịnh Hải đang cắm kim tiêm, một tay khác gõ bàn phím, Hòa Hòa lại ôm một cuốn tiểu thuyết, kéo ghế đến gần không khí ấm đọc đến mức buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước, lại là Trịnh Hải tự mình xuống giường rót nước, cô vội vàng vứt sách đi chạy lại giúp đỡ. Trịnh Hải tránh ra, nước đổ hết lên quần ngủ của anh, cô đỏ mặt giúp anh lấy một chiếc quần mới, đứng ở đó giúp đỡ cũng không được, không giúp cũng không được, Trịnh Hải chỉ bên ngoài cửa, lại vẫy vẫy tay, đuổi cô đi giống như là đuổi ruồi. Sau này Hòa Hòa có kinh nghiệm, đợi lúc Trịnh Hải lại xuống giường, lập tức đứng dậy, đứng cách một tấc hỏi. Anh cần cái gì, để em, lần này Trịnh Hải ngay cả bút cũng không dùng, cúi người xuống tiện tay mở khung tìm kiếm ở trang mạng ra dùng một tay gõ. Phòng vệ sinh, Hòa Hòa lại lúng túng lúc lâu, cái nơi ở giữa trung tâm thành phố này yên tĩnh đến kỳ lạ. Gần một tuần, ngoài bác sĩ, y tá, người quét dọn, lại không có ai đến thăm bệnh, công việc bảo mật của cấp dưới của anh quả thật làm vô cùng thỏa đáng. Cho nên khi cuối cùng có một vị khách đến, Hòa Hòa rất kinh ngạc, hôm đó khí sắc của Trịnh Hải rất tốt, lại tiếp tục coi cô như không tồn tại, cô cảm thấy rất nhàn rỗi, chủ động yêu cầu cùng đi chợ mua thức ăn với cô Lý người quét dọn. Lúc về nhà thấy ngoài cửa có chiếc xe lạ hình như hơi quen. Sau khi vào nhà, cô Vương chỉ trên lầu, thiếu gia Tiểu Hải có khách, thư ký Vi đưa đến. Cô Vương trông rất vui, chịu gặp khách rồi, có nghĩa là tâm trạng cậu ấy đã tốt hơn nhiều. Ai vậy? Hòa Hòa trực giác cảm thấy vị khách này cô quen biết. Dương tiểu thư, Dương nào? Hòa Hòa nói được một nửa. Cửa phòng Trịnh Hải trên lầu đột nhiên mở ra, chính là cái người mà trước đây thiếu gia Tiểu Hải. Ấy, cô Vương phát hiện không thấy Hòa Hòa đâu nữa. Trịnh Hải khoác thêm áo khoác dày ra bên ngoài áo ngủ. Tự mình đưa Dương Úy Kỳ đến cổng, Dương Úy Kỳ nói, quay lại đi, cẩn thận cảm cúm, không sao, lâu rồi không hít thở không khí bên ngoài. Giọng Trịnh Hải vừa thấp vừa khàn, hoàn toàn không giống anh. Dưỡng bệnh cho tốt, tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng cũng tổn hại đến cơ thể. Sau này anh phải chú ý sức khỏe, em cũng bảo trọng. Hòa Hòa vừa đoán được là Dương Úy Kỳ đến, lập tức trốn đi, nhưng phương hướng cô chọn để trốn là chạy vào vườn. Kết quả họ cũng vào vườn, cô trốn không kịp, cuối cùng núp đằng sau một bụi cây thấp, vừa đúng che kín cô. Cô chỉ là không muốn gặp mặt Dương Úy Kỳ, tránh khỏi lúng túng. Ấy, mình việc gì phải chột dạ như thế? Hòa Hòa lại tự trách mình làm sai. Sau đó cô nghe thấy Trịnh Hải có thể mở miệng nói chuyện. Lại cả ngày không nói một lời trước mặt cô, nhất thời vô cùng tức giận. Lúc Trịnh Hải quay người về phòng, nhìn về hướng bụi cây một cái, Hòa Hòa lại thu mình lại. Cô đang vừa xấu hổ vừa tức giận vì nội dung nghe trộm được ban nãy. Ngồi ở đó không động đậy, hy vọng Trịnh Hải tiếp tục không thèm chú ý đến cô. Mau chóng vào phòng, nhưng Trịnh Hải dường như cố ý làm khó cô vậy. Nhìn chiêm ngưỡng một cây mai trong vườn mười mấy giây, cho đến tận lúc Hòa Hòa ngồi ở đó đến tê cả chân. Bỗng nhiên anh nói nhẹ một câu, em không sợ rắn sao? Giọng nói của anh khàn khàn, vô cùng kỳ lạ. Hòa Hòa á lên một tiếng theo phản xạ nhanh chóng bật dậy, sau đó biết là mắc lừa. Mùa đông lạnh, lấy đâu ra rắn? Trịnh Hải sớm đã nhấc chân bước đi không thèm quay đầu lại trước khi cô nhảy lên. Hòa Hòa tức giận đuổi theo, nhưng chân Trịnh Hải dài, cho dù là một bệnh nhân rất nhiều ngày không ăn cơm, cô chạy cũng không theo kịp, ngược lại còn bị cô Vương chặn lại ở phòng khách. Tiểu thư Hòa Hòa, lúc này cô đi đâu vậy? Chao ôi, trên đầu sao lại nhiều lá khô vậy? Đừng động đậy, đừng động đậy, tôi lấy xuống cho cô. Hòa Hòa hỏi, anh ấy, anh trai mắc bệnh gì? Nghiêm trọng lắm không? Cô Vương kinh ngạc nói, á, cháu vẫn không biết, bởi vì đợt trước thiếu gia Tiểu Hải liên tục sốt, cho nên làm phẫu thuật cắt amidan, tình trạng rất gấp, chắc là sợ dẫn đến bệnh khác, nếu không cũng không cần làm ngay tháng riêng, chưa ăn hết Tết liền phẫu thuật, nhưng bác sĩ Lý đó luôn nói không nghiêm trọng, vậy sao lại ho ra máu, mấy ngày trước anh ấy còn luôn hôn mê nữa. Bác sĩ nói thể chất của thiếu gia Tiểu Hải hơi đặc biệt, phản ứng với thuốc nghiêm trọng hơn người khác, vết thương lại lâu lành, ho ra máu cũng vì điều đó mà. Trái tim Hòa Hòa trôi trôi nổi nổi, lúc này cuối cùng đã yên tâm, lại cảm thấy dở khóc dở cười, càng nghĩ càng tức. Ngoài cái bác sĩ điều trị chính không nghiêm túc đó, hình như quả thật không có bất cứ ai phóng đại bệnh tình của Trịnh Hải. Sao cô lại cứ nhận định rằng Trịnh Hải mắc bệnh nan y chứ? Cô chạy lên lầu, gõ cửa phòng Trịnh Hải ầm ầm, không có ai trả lời. Cô tiếp tục gõ, phát hiện cửa không hề khóa. Cô tự mình xông vào, rõ ràng là anh có thể nói chuyện, tại sao lại giả câm? Trịnh Hải liếc cô một cái, lại không phải là bệnh nghiêm trọng, sao còn phải giấu người trong nhà? Em cho rằng anh cố ý? Trịnh Hải lại nhìn cô một cái đầy kinh ngạc. Điềm nhiên nói, em không hỏi anh, làm sao anh biết được em đang nghĩ gì? Chẳng trách em chịu quay lại, hóa ra là cho rằng anh sắp chết, chuẩn bị quay lại nhìn mặt anh lần cuối. Em Hòa Hòa không nói được gì, vậy bây giờ em có thể yên tâm mà đi rồi. Em đã nói rồi em không đi thành phố C nữa, bởi vì em thương hại anh bị cha và vợ chưa cưới đồng thời vứt bỏ, cho nên muốn ở lại cùng anh. Không phải, bởi vì Trịnh Hải rất ít khi dùng kiểu câu như thế để nói chuyện với cô. Cô không quen ứng phó, cho nên tiếp tục không biết nói gì. Trịnh Hải quay người đi vào phòng vệ sinh, cạch một tiếng đóng cửa lại. Cuối cùng Hòa Hòa nghĩ được câu từ để ứng phó. Cô hét về phía cửa, em nói sai mà thôi. Anh liền oán hận đến tận bây giờ đồ nhỏ mọn, không có tiếng gì. Cô lại hét về phía cửa, hôn ước của anh bị hủy đâu phải là do em làm. Anh giận cá chém thớt lên em làm cái gì? Nếu anh nhớ nhung cô ấy, sao không tìm cô ấy về? Dường như vẫn chưa hết tức giận, liền đá một cái về phía kia, một cái vẫn chưa đủ, đang chuẩn bị đá cái thứ hai. cửa lại bỗng nhiên mở ra, cú đá mạnh sắp đá vào người Trịnh Hải. Trịnh Hải nhanh nhẹn tránh ra, tế bào vận động của Hòa Hòa không nhiều không kịp thu chân lại. Kêu á một tiếng, cả người liền ngã về phía trước, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận vận mệnh cái mũi bị đập bẹp, kết quả cổ áo bị người khác giữ lại, cái sức mạnh kéo cổ áo cô đưa cô đến tận cửa phòng ngủ. Trịnh Hải nói, về phòng của em, anh cần thanh tịnh, nén một bụng tức giận, Tiêu Hòa Hòa đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cô rất phức tạp, một mặt vì Trịnh Hải hoàn toàn không sao mà cảm thấy vui mừng lại yên tâm. Một mặt lại vì Trịnh Hải rõ ràng không có gì nghiêm trọng nhưng lại có thái độ không thèm đếm xỉa đến cô mà cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa cô còn vì quan hệ với Trịnh Hải lại xấu đi như vậy mà cảm thấy vô cùng buồn phiền. Cô khoanh chân trên giường, trong tay nghịch hai con mèo vải cuối cùng đã làm xong. Hai con mèo đó, là mấy hôm trước đêm cô mất ngủ, giết thời gian mà khâu thành, bởi vì không tìm được đủ vật liệu. Cô cắt hai chiếc áo hồi nhỏ tìm thấy ở trong tủ. Hai con mèo này một cao một thấp, mắt và miệng dùng chỉ đen khâu vào. Con mèo cao vẻ mặt lạnh nhạt, con mèo thấp khuôn mặt tủi thân. Hòa Hòa cầm hai con mèo, tự nói một mình, mèo cao, anh ghét em, tránh xa anh một chút. Mèo thấp, nói dối, chẳng lẽ trước đây anh đối xử tốt với em đều là giả. Mèo cao, trước đây em quá biết giả vờ. Anh đã bị lừa, mèo thấp, em đâu có, Hòa Hòa lẩm bẩm một mình, có phải là mình quá kém cỏi không? Hòa Hòa đổi tay hai con mèo, lại tiếp tục buồn chán. Mèo thấp, chúng ta coi như là chưa xảy ra chuyện gì được không? Mèo cao, chưa xảy ra việc gì? Cũng được, anh không quen biết em. Mèo thấp, hu hu hu, mèo cao, chúng ta đến đây thôi. Mình thật là vô vị. Hòa Hòa đưa tay lên vứt mèo thấp xuống đất, đồ ngốc, lại vỗ vỗ đầu mèo cao, dịu dàng nói, tuy là em không tốt, nhưng anh cũng không thể nhỏ mọn như thế chứ. Con mèo giả đó híp đôi mắt bằng chỉ đen, mím đường chỉ môi nhìn cô khinh thường. Sự tức giận của Hòa Hòa bốc lên tận đầu, lấy một chiếc kim từ chỗ cắm kim đâm loạn lên con mèo cao đó. Cô xả giận hết một hồi như là người bị điên. Cảm thấy IQ của mình bị trở về lúc 10 tuổi. Cảm thấy vô cùng buồn chán. Cũng vứt con mèo cao đó xuống đất. Đắp chăn trùm kín đầu ngủ. Mấy ngày nay cả ngày cô lo lắng. Buồn bã và mất ngủ. Một khi đã được giải tỏa. Ngủ rất say. Lúc ăn cơm vẫn chưa dậy. Ngủ đến tận lúc cô Vương gọi xuống ăn sáng ngày hôm sau. Trịnh Hải cũng hiếm khi xuất hiện ở bàn ăn. Anh ăn rất ít, chỉ ăn cháo rất loãng. Cô Vương dỗ dành anh như dỗ trẻ con. Bác sĩ nói, cậu có thể ăn được đồ ăn thanh đạm rồi. Cứ như vậy, không đủ dinh dưỡng đâu. Trịnh Hải lắc đầu, hơi chau mày một lát. Dùng tay ấn ngực, cô Vương lập tức hốt hoảng. Sao vậy, có phải là vết thương khó chịu không? Tôi gọi điện cho bác sĩ đến. Không sao, chỉ là ngực hơi đau, còn hơi buồn nôn. Chắc là tư thế nằm lúc chiều không được tốt lắm. Hòa Hòa bỗng nhiên bị sặc cơm, kéo khăn ăn che miệng. Trịnh Hải hơi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Hòa Hòa bắt đầu ho, che miệng đứng dậy nói. Hạt cơm vào mũi rồi, cháu vào phòng vệ sinh. Nói xong chạy vèo lên lầu. Cô Vương hét ở phía sau. Tầng 1 cũng có phòng vệ sinh mà. Hòa Hòa quay lại phòng tìm xung quanh. Cuối cùng tìm thấy hai con mèo tối qua bị cô ngược đãi rơi ở khe tủ và gầm giường. Trên ngực con mèo đầu to, quả nhiên còn cắm một chiếc kim rất dài. Không phải thật sự linh nghiệm như vậy chứ. Hòa Hòa cẩn thận rút kim ra, vuốt thẳng vết kim trên bụng con mèo vải. Sau đó cung kính đặt nó lên bàn. Hai tay chắp lại, lẩm bẩm nói, tội lỗi, thật sự xin lỗi, không phải là em cố ý đâu. Cô rón rén chân tay xuống lầu. Trịnh Hải đã ăn xong cơm. Vẫn chưa đi, ngồi bên cạnh bàn ăn đọc báo. Sau khi Hòa Hòa ngồi xuống, anh ngẩng đầu lên, thần sắc kỳ lạ nhìn cô một cái. Hòa Hòa cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Vẫn may anh lập tức cúi đầu xuống tờ báo. Trịnh Hải lật một trang báo. Bình tin nói, khóe miệng có hạt cơm. Cô Vương cười lên, Hòa Hòa lúng túng đến đỏ hết cả mặt. Sau khi lau đi hạt cơm, liền cắn thìa, trừng mắt nhìn anh, Trịnh Hải lại liếc nhìn cô một cái. Lại chuyển ánh mắt đến tờ báo. Cô Vương hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ lạ của hai người trong bàn ăn. Nói với Trịnh Hải, thời tiết hôm nay không tồi. Có ánh nắng, lại ấm áp, tôi muốn đến nhà cũ thăm một người chị em cũ. Cậu cũng bảo Hòa Hòa đưa ra ngoài đi dạo một lát đi. Cậu cũng ở nhà rất lâu rồi. Trịnh Hải nói, cháu muốn đến công ty xem một lát. Mấy giờ cô đi, cháu bảo lái xe đưa cô đi. Cô Vương nói, không cần, xe bus rất thuận tiện. Trên đường cũng không có tuyết. 2 tiếng đồng hồ là đến. Hòa Hòa, cháu phải trông anh trai ăn cơm đó. Đừng để cậu ấy đói. Cậu ấy tương đối nghe lời cháu. Hòa Hòa chột dạ gật đầu. Lúc Trịnh Hải đến công ty, Hòa Hòa cũng về nhà một chuyến. Vi Chi Huyền sớm đã đưa cho cô chìa khóa dự phòng ở chỗ Trịnh Hải. Cô lái chiếc xe lâu ngày không động đến đi dạo một lát. Lại gọi thêm Tô Nhắm Nhiếm và Đinh Đinh tụ họp. Đinh Đinh trả mèo tiểu bảo lại cho cô. Nói, lúc thì nói muốn về với mẹ, lúc thì muốn ra tỉnh khác làm việc học tập. Bây giờ lại không đi nữa. Cậu bắt chước ngôi sao chơi trò lúc ẩn lúc hiện hả? Tô Nhắm Nhiếm nói. Nói đến phong cách ngôi sao, phải nói đến anh trai A Hải. Lúc cuối năm nghe đồn anh ấy sắp kết hôn, mọi người vô cùng kinh ngạc, bây giờ lại nghe nói hôn nhân đó xong rồi. Nhưng ai cũng không đào bới được nội tình gì, ngay cả hai người trong cuộc cũng mất tích. Thần bí quá, Hòa Hòa chột dạ, việc này rất ầm ĩ hả? Gần giống phim truyền hình 8 giờ tối hôn nhân xẹt điện rồi lại chia tay xẹt điện. Đương nhiên còn kỳ lạ và đầy nghi hoặc hơn phim của Nghê Tài Tử và Châu Ngọc Nữ. Huống hồ hai người này bình thường rất khiêm nhường, làm việc rất truyền thống, quan hệ hai nhà thân thiết, ai ngờ cũng có thể đến mức như thế này. Vậy, Hòa Hòa, theo như cậu nói, việc này có thật hả? Có một dạo cho rằng là tin đồn thất thiệt, không phải là sự thật. Dù gì, việc này lại xảy ra với anh trai Trịnh. Rất kỳ lạ, tớ không nói cái gì hết. Hòa Hòa biện bạch, Đinh Đinh buôn chuyện nói. Anh trai tớ quen biết hai người đó. Anh ấy nói trừ khi có người thứ ba đột nhiên xuất hiện. Nếu không thì theo tính cách của hai người sẽ không đến mức như vậy. Vấn đề đó chắc chắn là từ phía anh trai Trịnh. Nghe nói sau khi Dương Úy Kỳ về nước hình như chưa từng có bạn trai. Hòa Hòa, lộ chút nội tình đi. Anh trai của chúng ta chẳng lẽ có người yêu bí mật khác? Không quên được mối tình đầu. Tớ chẳng biết gì cả. Các cậu coi tớ như không tồn tại đi. Người phụ nữ gần gũi nhất với anh Trịnh chắc là Hòa Hòa. Tô Nhắm Nhiếm nói, hoặc Hòa Hòa bị sặc hồng trà. Cách chương.